Chương 761. Trung Lý Tử xoay người lại, nhìn về phía đối thủ của mình, ánh mắt bình tĩnh mà tự tin. Hắn tựa như là một vị học trưởng năm thứ hai đại học, nghe nói trong nhà 13 vị gia sư, giá trị nguyên khí rất cao, kỹ thuật thực chiến cũng rất mạnh. Vậy thì thế nào, ta cũng có gia sư, giá trị nguyên khí của ta mới đo qua còn cao hơn ngươi, về phần kỹ thuật thực chiến. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến tại dưới vách tỉnh cửu nói câu nói kia. Chỉ cần nhanh là được. Những lời này có ý tứ gì? Có phải trong phim ảnh câu lời kịch thường thấy thiên hạ võ công, duy khoái bất phá ý tứ hay không? Trung Lý Tử vừa mang theo hộ cụ, vừa nghĩ vấn đề này. Tên nam sinh kia nhìn nàng mỉm cười nói, chúng ta nhanh một chút, đằng sau chỉ ít còn tới 3 lượt. Từ đấu vòng loại đến quyết ra thắng bại sau cùng đại khái cần đánh bằng đế trận, xem ra hắn rất tự tin có thể đi đến cuối cùng. Trung Lý Tử không biết có phải là bị tình cửu ảnh hưởng hay không, hiện tại so trước kia càng ít nói, giống như mỹ nhân cực kỳ băng sơn, duỗi một ngón tay ngoắc ngoắc. Tên nam sinh kia nào nào, liền xông tới. Tóc bạc từ trong khe hở của hộ cụ bay ra, hóa thành vô số đạo ánh sáng. Tiếng kinh hô bị bình chướng vật liệu trong suốt ngăn cách, có vẻ hơi ngột ngạt, tựa như tiếng sấm nàng chỉ nghe nói nhưng chưa chân chính nghe qua. Thanh âm mang theo hộ cụ nặng nề đập xuống đất thì rất rõ ràng. Nàng thả gậy gỗ cầm một nửa trong tay xuống, có chút mờ mịt, trong vô thức quay người nhìn về phía chiếc cửa nhỏ kia. Đạo thân ảnh kia đã không còn ở đó. Trong mắt của nàng không có cảm xúc thất vọng, chỉ có ý cười. Trí thông minh của nhân loại chênh lệch không lớn, chênh lệch năng lực tiềm lực cũng sẽ không quá lớn, phần nhiều thời điểm cần chẳng qua là lòng tin cùng hy vọng những thứ này mà thôi. Tỉnh cử biết nàng có thể, sẽ không tất yếu phải tiếp tục xem, rời sân vận động đi thư viện không có một ai. Tại trong phòng đọc hắn kết nối với mạng, trực tiếp đi mạng cục bộ của công ty Tuyển Vũ. Ngày đó hắn dùng vài phút thời gian, đi đến một quá trình công ty lớn có thể muốn đi hơn 10 ngày, theo đạo lý tới nói, hạng mục kia phải được khởi động rồi chứ. Vì sao bây giờ còn chưa thu được tin nhắn? Tại trong công ty Tuyển Vũ tìm kiếm một phen, tìm được mấy phần bản ghi tăng thêm mật mã, hắn mới biết nguyên nhân, nghĩ thầm lần này gây ra động tĩnh hình như hơi lớn. Sân vận động vang lên tiếng kinh hô, sau đó trở nên an tĩnh dị thường. Cửa lớn bị đẩy ra, Trung Lý Tử đi ra, Lục Thủy Thiền đuổi tới phía sau của nàng, hỏi, ban đêm mọi người nói muốn liên hoan chúc mừng ngươi, ngươi lúc này muốn đi đâu thế? Trung Lý Tử mỉm cười nói, ta muốn tới phía trên. Nói muốn đi phía trên, nàng cuối cùng vẫn đi quảng trường phía dưới, bởi vì tình cửu không tại thư viện, vậy nhất định ở trong nhà. Nàng mang theo hắn đi một gian đồ nướng bên trong chợ đen, gọi một đống đồ, bao gồm cả hai miếng bò bít tết tốt nhất, còn có một bình rượu nho. Đó là rượu nho chân chính, dùng nho thật ủ ra, không phải hàng giá rẻ dùng cồn thêm tinh dầu. Giá cả rất đắt đỏ, không sai biệt lắm là một tháng tiền sinh hoạt phí của nàng. Nhưng nàng cảm thấy rất đáng giá, mình đạt được hạng nhất phân cấp khảo hạch. Đồng thời lấy được danh ngạch học sinh trao đổi, đương nhiên phải mời tỉnh cửu ăn bữa ngon. Thịt bò tại trên khay nướng phát ra tư tư thanh âm, bốn phía sạp hàng tràn ngập mùi thơm mê người. Đối với Trung Lý Tử lâu dài ăn viên tổng hợp mà nói có chút thèm muốn. Tỉnh cửu không ngửi được mùi hương, chỉ có thể đối với những hạt nhỏ tiến hành phân tích, cho nên vẫn tốt. Rượu nho đổ vào trong chén nhựa plastic, làm sao đều không thể hiện được giá trị của chính mình, có chút sáng ngời, tựa như là máu. Trung Lý Tử uống một ngụm, nhíu chặt lông mày, cảm thấy thật chua thật chát. Tỉnh cửu nếm không ra hương vị, không uống, cho nên vẫn tốt. Ta thật rất vui vẻ, chờ trao đổi đến tinh môn đại học, ta nhất định sẽ cố gắng học tập, chăm chú tu hành, tranh thủ có thể ở lại nơi đó tiếp tục đào tạo chuyên sâu, chờ tích lũy đủ điểm tín dụng, sẽ lại đi thử làm gen ưu hóa một lần nữa. Tửu lượng của Trung Lý Tử cũng chỉ có một bình rượu mạch, uống mấy ngụm mặt đã đỏ lên, không ngừng nói chuyện với hắn. Nàng vốn muốn nói nếu như gen ưu hóa có thể thành công, bệnh của mình khẳng định có thể trị khỏi, nhưng nhớ hắn cũng không biết chuyện này. Liền thu lại. Tỉnh cửu ngồi trên ghế yên tĩnh nghe, cũng không thèm để ý nàng đang nói cái gì. Tại trong chợ đêm ồn ào, tại bên trong khói dầu cùng tiếng huyên náo, hắn vẫn như cũ đang đọc sách. Hiện tại trong đầu hắn có vô số thư tịch, đủ để hắn xem thời gian rất lâu. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trung Lý Tử, giơ chén rượu bên trong tay lên, nói, xác thực đáng giá ăn mừng một chút. Trung Lý Tử hoàn toàn không ngờ hắn sẽ đáp lại, thật sự giật mình, tranh thủ thời gian bưng chén rượu lên. Hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Từ phản ứng của nàng đã có thể nhìn ra, nàng thật là một nữ hài tử rất thông minh, mà đối với xã hội này cùng mình nhận biết phi thường rõ ràng. Quả nhiên, tình cửu ăn mừng là một chuyện khác, hắn đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, nói, ta giải khai một đạo đề mục vật lý rất khó. Hắn nói đạo đề mục kia là, nội dung một chương cuối cùng bên trong quyển sách vật lý học kia. Kỳ thật đó cũng không phải một đề mục vật lý, là vị học giả kia nói lên một cái phỏng đoán. Rất nhiều phỏng đoán vật lý có thể thông qua thủ đoạn thí nghiệm tiến hành nghiệm chứng, chỉ cần dụng cụ đủ tiên tiến, nhưng cũng có thể thông qua phương pháp toán học để giải quyết. Hắn không có phòng thí nghiệm, đương nhiên dùng chính là loại cuối cùng. Trung Lý Tử không biết hắn nói đạo đề mục vật lý kia lai lịch lớn đến cỡ nào, nghĩ thầm chuyện này cũng đáng giá cao hứng như vậy sao? Tình Cử biết nàng đang suy nghĩ gì, nhớ lại một chút những ngày qua đọc các vấn đề vật lý, phi thường xác định nói, tất cả vấn đề vật lý có thể giải quyết trong thế giới của các ngươi, ta hiện tại cũng đã giải quyết hết. Nếu như Trung Lý Tử không phải biết hắn lai lịch bất phàm, học tập xác thực cực kỳ lợi hại, khẳng định sẽ cảm thấy hắn là người bị bệnh thần kinh. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định không chế giễu hắn, thả chén rượu xuống, gắp lên một cái đậu tương ăn. Ăn xong viên đậu tương thứ 17, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói, cảm ơn ngươi. Tình Cửu lặng lặng nhìn nàng không nói gì. Trung Lý Tử nhìn vào mắt hắn tiếp tục nói, ta không biết ngươi trợ giúp ta thế nào, nhưng ta nghĩ khẳng định cùng ngươi có liên quan, bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi. Tình Cửu nhìn nàng nói, ngươi hẳn phải biết ta đang lợi dụng ngươi. Đương nhiên biết, ta cũng không phải người ngu. Trung Lý Tử cười ngốc nghếch một tiếng, hướng về phía trước khẽ đảo, đầu nặng nề mà đụng phải trên mặt bàn, phát ra phịch một tiếng. Uống 3 chén rượu nhỏ, nàng đã say rồi. Tình Cửu nhìn tóc bạc tại bên cạnh bàn chậm rãi tản ra, nghĩ thầm ngày mai sau khi tỉnh lại, không biết nàng còn nhớ đến cuộc đối thoại này hay không. Lão bản quán nướng bưng cả nướng tới, nói, đồ ăn ngon nhất đến rồi. Y, tiểu cô nương đây là uống say. Tình Cửu ân một tiếng. Lão bản quán nướng thân thể có chút ngửa ra sau, mặt không thay đổi nhìn hắn. Sau một lát Tình Cửu mới hiểu được ý tứ của hắn, đứng dậy đi đến đối diện đem nàng xách lên, khiêng đến trên vai. Lão bản sắc mặt hơi tốt hơn chút, nói, ta đem đồ ăn thừa đóng gói cho các ngươi. Tình Cửu sao có kiên nhẫn như vậy, nhưng nghĩ đến thói quen sinh hoạt bình thường của thiếu nữ, vẫn dừng bước. Hắn lại nghĩ đến gì đó, chỉ vào chén đậu tương kia, khoát khoát tay chỉ. Không không không, dựa theo chế độ điều lệ của học viện, nhân viên nhà trường làm như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Một ngón tay béo mập mà trắng toát không ngừng đong đưa trước mắt Trung Lý Tử, tựa như một con giỏi lớn từ trong đống phân chui ra. Nàng cưỡng ép nhịn cảm xúc nôn mửa, hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía hiệu trưởng sau bàn nói, nguyên khí của ta giá trị tối cao, phía sau 3 loại khảo hạch cũng đều hạng nhất, kết quả danh ngạch học sinh trao đổi không phải ta, ngài xác nhận chuyện này không có vấn đề. Mạng của Tân Thế Học Viện buổi trưa hôm nay đã đăng thông báo, người năm nay trao đổi đến tinh môn đại học bồi dưỡng không phải nàng, mà là một nam sinh năm thứ 2. Trong phòng học các bạn học hưng phấn hỏi thăm nàng bí kíp tu hành, hướng nàng chúc mừng lập tức trở nên không có thanh âm, Lục Thủy Thiền nắm tay của nàng, mặt mũi tràn đầy đồng tình, càng không ngừng an ủi nàng. Đổi lại là nữ sinh khác, lúc này có thể sẽ chạy đến trên bãi cỏ khóc giống nghẹn ngào, đổi thành nam sinh có thể sẽ chạy đến rừng cây bên kia bãi cỏ không ngừng đấm cây. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, đều là hài từ 15-16 tuổi, bỗng nhiên đứng trước ngăn trở cùng đả kích lớn như thế. Tại trước mặt học viện cùng thế giới người trưởng thành bọn hắn có thể làm cái gì? Bọn hắn dám làm cái gì? Luôn có chút hài tử khác biệt, tỉ như Trung Lý Tử, bởi vì nàng đã không có đường lui, không có khả năng từ bỏ cơ hội lần này. Tại ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú của các bạn học, nàng dùng sức đẩy ra cửa phòng học, đi phòng làm việc của hiệu trưởng, sau đó rất có lễ phép gõ cửa, đi vào. Người lần này khảo hạch xác thực phi thường xuất sắc, tất cả lão sư đều nhìn thấy, năm nay giải đặc biệt cùng học bổng khẳng định sẽ là của ngươi. Nhưng danh ngạch trao đổi học sinh lại không phải định như thế. Tân Thế Học Viện hiệu trưởng đứng dậy, hòa ái mà nhìn nàng nói, trao đổi học sinh muốn tại tinh môn đại học bồi dưỡng thời gian nửa năm, chúng ta là hạ cấp học viện, đương nhiên muốn dựa theo đối phương chỉ đạo mà làm. Ta đã nói rõ, người bình thường thành tích quá phổ thông, hoạt động các loại câu lạc bộ cũng không tham gia, ta muốn nói tốt cho người đều làm không được, tinh môn đại học chính là không thu, ta có thể có biện pháp nào. Từ hôm qua cho tới giữa trưa nay, hết thảy không đến 20 tiếng. Hiệu trưởng ngài đã đem tư liệu của ta truyền đến tinh môn đại học, đối phương vậy mà nhìn nhanh như vậy, các ngươi còn có thời gian trao đổi qua lại. Trung Lý Tử nhìn chằm chằm hiệu trưởng béo, thời điểm đối phương càng ngày càng không được tự nhiên, chuẩn bị nổi giận, bỗng nhiên nói, năm trước học sinh trao đổi Trần Tuyết Phong, hắn thành tích bình thường cũng rất phổ thông. 7 năm trước học sinh trao đổi Mạc Hải, thành tích bình thường thậm chí còn kém ta, vậy bọn hắn là thế nào thông qua tinh môn đại học khảo hạch? Hiệu trưởng béo làm sao nghĩ đến thiếu nữ tóc bạc này? Vậy mà nhớ kỹ tất cả tư liệu về học sinh trao đổi, rốt cục nhịn không được, dùng sức vỗ bàn một cái, hô, ngươi hô cái gì mà hô? Tinh môn đại học xét duyệt điều kiện hàng năm cũng không giống nhau, ta làm sao biết? Trung Lý Tử không hề nhượng bộ chút nào, nói, đã có phản hồi, tinh môn đại học khẳng định có văn bản cáo chi ở đâu? Ta muốn xem. Hiệu trưởng béo bị buộc đến trên tường, cũng không nghĩ tiếp tục che giấu cái gì, giật nơ ra, mắng, đây là thứ ngươi muốn nhìn là có thể nhìn sao? Ngươi làm sao nói chuyện với lão sư? Hắn bỗng nhiên ngửi thấy cái gì, như chó hít hà, nhìn nàng cười lạnh nói, ngươi đêm qua có phải uống rượu hay không?

Hệ thống theo dõi cùng hệ thống điều khiển của nhà kho ẩn này đều là độc lập, không có kết nối mạng. Hắn không nghĩ lâu lắm, xùy một tiếng vang nhỏ, đầu ngón tay đã đâm vào trong vách tường. Rắc rắc rắc rắc một trận nhẹ vang, địa phương hệ thống theo dõi nhìn không đến đã lâm vào vũng bùn. Sẽ chỉ dựa theo ý nghĩ của hắn ghi chép hình tượng, đồng thời, trong tường hợp kim 36 chục khóa mật mã cực kỳ phức tạp đã bị phá giải, bắt đầu giải tỏa. Vách tường vừa mới mở ra một khe nhỏ hắn đã nhẹ nhàng đi vào, sau đó để vách tường đình chỉ mở ra. Sau tường là một cái không gian khô ráo mà trống trải, ánh đèn trắng lóa chiếu sáng tất cả ngõ ngách, tựa như phòng giải phẫu trong bệnh viện. Bên trong còn có một cánh cửa kim loại, bốn phía là tường vật liệu tổng hợp càng kiên cố hơn, bên trên cửa kim loại không có bất kỳ sự vật gì khác. Không có địa phương để chứng nhận mống mắt, vân tay cùng thân phận, chỉ có một cái lỗ khóa. Sinh hoạt tại thời đại nhân loại khoa học kỹ thuật phát đạt, phi thường rõ ràng loại khóa vật lý nhìn như đơn giản này, mới thật sự là an toàn, không cần lo lắng bất luận số liệu xâm lấn, cho dù là vân quỷ lợi hại nhất trong liên minh cũng mở không ra. Tình cửu phi thường hoan nghênh loại khóa này, đem ngón tay đâm vào lỗ khóa. Chỉ nghe một trận thanh âm rất nhu nhuận vang lên, tựa như thủy ngân tràn vào thông đạo cực kỳ phức tạp. Cửa hợp kim phát ra một tiếng hơi buồn bực tiếng vang, khóa được mở ra. Hắn đẩy cửa đi vào, đối diện thấy được một hình lập phương cao chừng 10 mét. Hình lập phương kia từ vật liệu trong suốt chế thành, tựa như một cái lọ thủy tinh rất lớn hình vuông, có thể rõ ràng xem đến sự vật bên trong. Bên trong hộp pha lê chứa vô số bùn đất, trong bùn đất có một bộ cơ giáp cổ lão mà cũ nát, mặt ngoài pha tạp không chịu nổi, đã không có lớp sơn, nhìn không ra trước kia là màu gì. Rất rõ ràng, thời điểm cơ giáp cổ xưa bị phát hiện chính là tại trong đất bùn, tinh môn bảo tàng hoặc là nói chính phủ lo lắng bảo tồn không tốt, mới có thể đem bốn phía bùn đất cùng nhau vận chuyển đến nơi này, sau đó bịt kín bảo tồn. Đây cũng là viễn cổ văn minh để lại. Tỉnh cửu nghĩ như vậy, đi tới trước hộp pha lê. Cùng hộp pha lê so sánh, thân hình của hắn đặc biệt nhỏ. Tại trong khố phòng trống trải, loại tương phản này càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn cơ giáp bị chôn một nửa trong đất bùn, trầm mặc thời gian rất lâu. Bộ cơ giáp cổ xưa kia cũng trầm mặc nhìn hắn. Tỉnh cửu cũng không biết tinh môn bảo tàng cất giấu văn minh viễn cổ còn sót lại, mặc dù trong phim ảnh thường xuyên có cảnh như thế này. Trong mạng tinh vực và mạng ẩn không có ghi chép nào liên quan tới văn minh viễn cổ, nữ tế ti truyền thừa văn minh viễn cổ không lên mạng, cơ sở dữ liệu của viện khoa học có lắp đặt bình chứng vật lý. Hắn cũng không tìm ra bất luận manh mối nào cả, những người khác càng không thể nào làm được. TV cùng thư tịch miêu tả về văn minh viễn cổ đều chỉ là phỏng đoán. Không có bất kỳ vật thật chứng cứ khảo cổ nào cả. Trong liên minh có rất nhiều người thậm chí hoài nghi, thứ gọi là văn minh viễn cổ có phải một cái âm mưu lớn của chính phủ, để cung cấp cảm giác an toàn cho dân chúng hay không. Hôm nay nhìn thấy cơ giáp bị mai táng tại trong bùn đất, hắn tự nhiên biết đây không phải âm mưu, cái văn minh viễn cổ kia xác thực đã từng tồn tại. Hắn có thể tìm ra căn khố phòng ẩn tàng cực sâu này, là bởi vì trước khi hắn đến bảo tàng đã tra xét địa đồ trên mạng một chút, đem tài liệu thiết kế lúc xây dựng bảo tàng 300 năm trước lấy ra làm một chút so sánh, phát hiện ra một vài điểm có chút kỳ quái. Thời điểm nghe ca kịch, hắn điều ra càng nhiều tư liệu, bao gồm năm đó tu kiến bảo tàng dùng lượng hợp kim cường độ cao, cuối cùng xác nhận nơi này khẳng định có khố phòng ẩn tàng, mà lại tìm được vị trí của gian khố phòng kia. Đi ra khỏi bảo tàng, đi vào trên quảng trường, hắn nhìn xem đám người cùng bồ câu mập mạp đang phơi nắng, nghĩ đến bộ cơ giáp vĩnh viễn khó thấy ánh mặt trời kia, trầm mặc một lát, quay người hướng viện bảo tàng mỹ thuật cách đó không xa đi đến. Cùng bảo tàng bên kia tương tự, vật thật cùng hình ảnh trong TV, trên Internet cuối cùng có khác biệt rất lớn. Những cuốn sách điện tử kia không cách nào giữ được kiếm ý cùng khí tức của tác giả, nhưng bút tích thực có thể. Bức họa trên TV cùng trên mạng đều là phẳng, không cách nào nhìn thấy thuốc màu trồng chất như dãy núi, không cách nào nhìn thấy vết tích run rẩy trên tay họa sĩ. Người làm sao có thể phân chia một khắc hắn đặt bút là, bởi vì thấy được mặt trời mới mọc ngoài cửa sổ mà kích động, hay là thấy cảnh hoàng hôn mà bi ai? Tỉnh cửu đi lướt qua các bức họa, tốc độ rất bình thường, nhưng bên trong viện bảo tàng mỹ thuật tốc độ như vậy thật không giống bình thường, hấp dẫn không ít ánh mắt. Hắn cũng không thèm để ý, cuối cùng ngừng chân tại trước một bức họa, dừng lại một đoạn thời gian tương đối dài. Bức họa kia vẽ hoa hướng dương, chỉ ít hơn 10 nhánh hoa hướng dương đem cả tấm vải vẽ lấp đầy, không để lại một điểm khe hở, để cho người ta nhìn vào có cảm giác nghẹn lòng. Từ rất nhiều phương diện mà nói, bức họa này không phù hợp với định nghĩa mỹ học. Rất dễ khiến người xem cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý. Nhưng ở trong lịch sử nghệ thuật bức họa này có địa vị rất cao, bởi vì tác giả là một vị nữ tế ti của chủ tinh, nghe nói nàng là vẽ lại một bức họa từ thời đại viễn cổ lưu lại. Lời đồn rốt cuộc là thật hay không, ai cũng không biết, mọi người chỉ biết sau khi lưu lại bức họa này, vị nữ tế ti kia nhắm mắt qua đời. Người xem bức họa hoa hướng dương càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành một đám đông, đem Tỉnh Cửu vây vào giữa, những tiếng xì xào bàn tán cũng truyền đến trong tai của hắn. Không người nào dám phát biểu đánh giá không tốt đối với bức danh họa mà vị nữ tế ti này lưu lại, chỉ là cẩn thận mà tỏ vẻ không hiểu rõ lắm, thử nghiệm đưa ra lý giải của bản thân. Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn bức họa kia, đột nhiên cảm giác được những bông hoa hướng dương kia ban đầu hẳn là bị một vật buộc lại, có thể là dây vải, có thể là dây thừng. Nếu không mười mấy nhánh hoa hướng dương rõ ràng thiếu nước hẳn là sẽ đổ xuống bốn phương tám hướng, mà sẽ không kiên cường đứng thẳng trong cái bình thấp kia giống như bây giờ. Nguyên bản trói buộc những bông hoa hướng dương này là cái gì? Vì sao nữ tế ti không vẽ ra, hoặc là nói thời điểm nàng vẽ không hề lưu lại? Dạo bước tại trên đường phố bốn phía quảng trường, nhìn ánh nắng tại trước lông mi chiết xạ thành các loại hình dạng, Tỉnh Cửu tâm tình có chút không tồi. Đúng là dạo bước, hắn ngoại trừ Bồi Liên Tam Nguyệt, tại các châu quận du ngoạn cùng hai lần về Thanh Sơn tuần sát ra, hôm nay chính là ngày tốc độ chậm nhất. Nguyên nhân tâm tình không tồi không phải là bởi vì thấy được bộ cơ giáp kia cùng bức họa hoa hướng dương, không phải bởi vì dân chúng phơi nắng trên đồng cỏ, hài tử cùng chó chơi đùa, không phải trong thế giới này tràn ngập hương vị hạnh phúc vui sướng, mà là vì tốc độ đường truyền ở nơi này để hắn rất hài lòng. Thượng tầng xã hội chung quy là thượng tầng xã hội, trong không khí ngoại trừ hương vị hạnh phúc chính là các loại tín hiệu vô tuyến, mà đường truyền dữ liệu phi thường rộng rãi, hắn không cần tiếp tục phải giống như phía dưới, còn cần đi Tân Thế Học Viện thư viện lên mạng, duỗi ra ngón tay đã có thể cảm nhận được vô hạn tinh không. Vì lý do an toàn hắn vẫn không trực tiếp kết nối với mạng, nhưng nếu như đem ngón tay cắm ở trong máy tính đi lại khẳng định sẽ khiến có vài người chú ý hoặc là đồng tình, thế là hắn quyết định làm cho mình một cái bộ chuyển tiếp kiêm luôn bộ lọc. Tòa thành thị này gọi Thủ Nhị Đô Thị Đại Khu, vị trí tại giữa vỏ quả đất cùng khe nứt lớn, hành chính chia làm 11 khu. Tỉnh Cửu muốn đi áp tình khu tập trung mấy công ty điện tử lớn nhất hành tinh này, bên trong quảng trường vắng vẻ còn có rất nhiều công ty thiết bị điện tử vô danh. Gió nhẹ nhẹ phẩy, hắn từ tàu cao tốc trên cao đi ra khỏi trạm hẻo lánh nhất ở áp tình khu, liền bị người ngăn cản đường đi. Ta muốn một cái chuyển toàn tinh vực 7 tầng, bao nhiêu tiền? Tỉnh Cửu không biết đối phương muốn làm gì, cũng không để ý đến, trực tiếp nghiêng người lách qua, biến mất tại đầu bên kia đường. Khi hắn hành tẩu tại trên đường phố ở áp tình khu, mới hiểu được vừa rồi là chuyện gì. Đường đi đứng rất nhiều người trẻ tuổi, đều giống như hắn mặc áo thể thao có mũ, che diện mạo, đeo ba lô màu đen. Gặp du khách hay là người đi đường sẽ thấp giọng hỏi đối phương muốn phá giải khí, hay không? Tinh Hà Liên Minh đối mạng lưới phân tầng quản chế ngày càng lỏng lẻo, nhất là ở trong xã hội cấp trên, thủ đoạn phá giải bình chướng của mạng có rất nhiều, chính phủ cũng không quản đến. Tỉnh Cửu không cần phá giải khí, hắn ngẩng đầu nhìn về tòa cao ốc phía trước kia, xác nhận chính là công ty an ninh mạng nào đó mà mình muốn tìm, lấy ra máy tính, dùng thời gian rất ngắn đã công phá bình chướng của công ty kia, ở khu vực hạch tâm sáng tạo ra một cái đánh dấu thân phận hoàn toàn mới, đem số liệu đặc thù ghi vào bên trong vòng tay. Hắn đi vào công ty an ninh mạng kia, nhân viên lễ tân nhìn cách ăn mặc của hắn có chút cảnh giác, nghĩ thầm những gia hỏa bán phá giải khí chạy thế nào lạc vào nơi này, thông chi bảo an, để bọn hắn chú ý bên này một chút. Tỉnh Cửu không biết đạo lý người dựa vào ăn mặc, cũng không biết mình đã đưa tới sự chú ý của đối phương, đi đến trước cửa, giơ vòng tay lên tại máy quét bên nhẹ nhàng chạm vào. Cùng với đích một tiếng vang nhỏ, cửa tự động mở ra. Vị nhân viên lễ tân kia có chút bất ngờ, không để cho người phát hiện phất tay ra hiệu bảo an lui ra, nghĩ thầm chẳng lẽ là vị đại lão kia liên tục thức đêm quan hệ xã hội đã nổi điên rồi, ra ngoài thể nghiệm một chút kiếp sống còn là tiểu đệ bán hàng năm đó của mình ư. Mấy phút đồng hồ sau, Tỉnh Cửu từ cửa sau công ty này đi ra, nhìn chiếc nhẫn bên trên ngón trỏ trái, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chiếc nhẫn này chính là thiết bị chuyển tiếp của hắn, phi thường nhẹ lại không để cho người ta chú ý, cùng làn da bảo trì tiếp xúc không gián đoạn, bảo đảm hắn sẽ không rời khỏi mạng. Dựa theo bản vẽ cùng tình báo tra được trên mạng, hắn dễ như trở bàn tay thu thập đủ thiết bị điện tử trong công ty an ninh mạng kia, tốn vài phút thời gian chủ yếu dùng tại lắp ráp. Hắn làm rất cẩn thận, cũng tin tưởng Tinh Hà Liên Minh dân dụng phạm vi, không còn có sản phẩm nào tương tự tốt hơn. Đứng tại trong bóng tối của kiến trúc, hắn cùng những người trẻ tuổi mặc trang phục tương tự không có gì khác biệt, chỉ có vẻ hơi lười nhác. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, phát hiện viên hỏa cầu màu đỏ kia đã sắp sửa tới chính giữa, quyết định đi tìm Trung Lý Tử trước. Bởi vì hắn nghĩ đến một việc, vạn nhất Tuyết Cơ thông qua quyển sách kia tìm tới, không thấy mình, tưởng rằng cạm bẫy, trực tiếp đem Trung Lý Tử giết làm sao bây giờ. Nếu như là phi thăng giả khác, có lẽ sẽ không ngang ngược đến như thế, vừa lên đã muốn đánh muốn giết, sẽ hỏi rõ ràng rồi nói, nhưng Tuyết Cơ tính tình. Những nhân loại này ở trong mắt nàng cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt, ai biết nàng sẽ làm thế nào. Thiếu nữ tóc bạc ở cùng với hắn một đoạn thời gian, cứ như vậy không giải thích được chết đi, không thích hợp. Một bức địa đồ xuất hiện tại trước mắt hắn, phía trên vị trí các đại học ở Thủ Nhị Đô Thị đang lóe sáng rất rõ ràng, Trong đó chi nhánh của Tinh môn đại học chiếm cứ một mảnh thổ địa cực lớn phía đông, dựa lưng vào dãy núi hùng vĩ do vỏ quả đất tự nhiên hình thành, từ trên cao nhìn xuống quan sát cả tòa thành thị, bao quát cả thế giới dưới lòng đất phía dưới khe nứt lớn. Hắn ngồi trên tàu trên cao hướng thành tây mà đi, không bao lâu đã đến cửa hông của Tinh môn đại học, thấy được tòa nhà mà Trung Lý Tử nhắn tin cho mình. Tòa nhà toàn thân màu trắng, mỗi tầng đều có sân thượng cực lớn, bên dưới sân thượng là một mảnh bể bơi màu xanh lam, mỗi sân thượng đều có một cái cửa nhỏ, thuận tiện để người ta trực tiếp từ phía trên nhảy vào trong bể bơi, có thể ở tại nơi này khẳng định điều tu hành có thành tựu, không quan tâm độ cao như thế. Tòa khách sạn này từ bên ngoài nhìn vào cực kỳ xa hoa, cùng TV miêu tả những khách sạn phụ thuộc đại học hoàn toàn khác biệt, mà giống như một khu du lịch. Hành tẩu tại bên trên con đường bao phủ trong hàng cây nhiệt đới, nhìn những nam nữ khoác khăn tắm, cảm giác trong lòng Tỉnh Cửu càng thêm mãnh liệt, nâng tay phải lên nhẹ nhàng vỗ vỗ một cây đại thụ, mắt nhìn trời xanh mây trắng phẳng phất so thành thị thấp hơn một chút, đi vào khách sạn đại đường. Tựa như công ty an ninh mạng, nhân viên phục vụ khách sạn nhìn cách ăn mặc của hắn cũng nao nao, thái độ lại tốt hơn rất nhiều, tiến lên mỉm cười hỏi thăm có gì cần hỗ trợ sao. Tỉnh Cửu không cần hỗ trợ, cũng không nguyện ý cùng người nói chuyện, không thèm để ý người kia, trực tiếp đi vào thang máy, đem vòng tay đưa lên máy cảm ứng. Lại là đích một tiếng vang nhỏ. Vị nhân viên phục vụ kia lập tức lộ ra thiếu dung tràn đầy áy náy, có chút khom người lui sang một bên. Thang máy hoạt động bằng từ tính lặng yên im ắng, lấy tốc độ cực nhanh hướng lên mà đi, nhưng không có mang cho người ta bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Bên ngoài thang máy trong suốt là rừng cây cùng bể bơi dần dần đi xa, còn có trời xanh mây trắng càng ngày càng gần, cùng nơi xa dần dần có thể thấy rõ ràng một mảnh hồ lớn. Rất nhiều cư dân thủ nhị đô thị sẽ trả rất nhiều tiền tới tầng cao nhất của tòa khách sạn này dùng cơm vào ngày kỷ niệm, một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là vì có cảnh đẹp này. Tỉnh Cửu nhìn cũng không nhìn một chút, cúi đầu nhìn hai tay của mình, không biết đang làm cái gì. Thang máy dừng ở tầng 99, hắn đi đến trước cửa gian phòng kia, đầu tiên đem số liệu của hệ thống theo dõi làm một lần sửa sang, sau đó nâng tay phải lên. Hắn không nhấn chuông cửa, trực tiếp nắm vòng tay chạm vào máy cảm ứng. Vẫn là đích một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, hắn đi vào. Trung Lý Tử đứng tại trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đẹp phía ngoài, trên người đang mang một kiện khăn tắm, rất rõ ràng vừa tắm rửa xong. Đem cái này đeo vào. Tỉnh Cửu đi đến phía sau nàng nói. Trung Lý Tử bị giật nảy mình, suýt nữa kêu lên sợ hãi, nghe thấy thanh âm của hắn, mạnh mẽ dùng tay che miệng của mình. Tỉnh Cửu đem đồ vật trong tay đưa tới trước mặt nàng, nói, thắt ở trên cổ, đừng đánh mất. Trung Lý Tử tiếp nhận vật kia, hỏi, đây là cái gì? Tỉnh Cửu tại bên ngoài khách sạn vỗ cây đại thụ kia một cái, từ bên trong lấy một khối gỗ, tại trong thang máy làm thành một cái mộc điêu. Nếu như gặp phải nguy hiểm, đưa cho đối phương xem cái này. Hắn nói, Trung Lý Tử biết thân thế lai lịch của hắn rất thần bí, coi là khả năng đây là tộc huy hoặc là tín vật của con em thế gia, rất cảm động. Ta nhất định sẽ bảo tồn tốt. Nàng nhìn cái mộc điêu kia, có chút không hiểu hỏi, chỉ là, vì sao lại là một cái ghế? Vấn đề này không thể nào giải thích được, nếu giải thích chính là 200 vạn chữ, cho dù tác giả của 200 vạn chữ đó trên danh nghĩa hiện tại chính là nàng. Tỉnh Cửu nhìn chiếc ghế dựa mềm có vẻ nằm rất tốt trên sân thượng, hướng ngoài phòng đi tới. Trung Lý Tử đi phía sau hắn, đang định tiếp tục hỏi gì đó, chợt nhớ tới bộ dáng của mình lúc này, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tranh thủ thời gian quay người chạy vào phòng ngủ. Rất nhanh nàng đã từ trong phòng ngủ đi ra, đổi một kiện áo ngủ, tóc màu bạc hơi ướt tùy ý tán lạc. Mặt mày đẹp đẽ, nhìn tựa như một con mèo trắng. Ngươi đi lên thế nào vậy? Nàng ngồi vào bên kia ghế dựa nhìn Tỉnh Cửu hỏi, nàng biết thiếu niên này có lai lịch bí ẩn, vẫn luôn rất hiếu kỳ. Tỉnh Cửu đi cả ngày trong thủ nhị đô thị, mặc dù không cảm thấy mệt mỏi, khó tránh khỏi có chút buồn ngủ, nhắm mắt lại không để ý tới nàng. Trung Lý Tử hôm qua tới nơi đây, vẫn luôn có chút khẩn trương bất an, nhìn thấy hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng không quan tâm hắn không để ý tới chính mình. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi vừa rồi đã thấy cái gì? Trên sân thượng có thể ngắm phong cảnh rất đẹp, nơi xa có thể nhìn thấy được mảnh địa hồ được gọi là biển kia, nhưng nàng hỏi dĩ nhiên không phải là phong cảnh. Không có. Tỉnh Cửu không giỏi sinh hoạt thưởng thức, nhưng cơ bản vẫn có, biết mình cho dù nhìn thấy cũng không thể nói thấy được. Kỳ thật tại trong gian phòng trọ kia hắn còn cái gì chưa xem chứ? Hắn nằm bên trên ghế dựa, ngẫu nhiên cần buông lỏng tâm thần, cũng sẽ nhìn nàng một chút để giải sầu. Hắn nhìn nàng mặc chiếc áo màu lam cùng quần bó thi triển đủ loại tư thế, nhìn mồ hôi từ trên cổ của nàng chảy xuống. Thời điểm nàng phát bệnh, hắn đứng tại bên giường, ánh mắt xuyên qua chăn mền cùng quần áo, xâm nhập vào trong thân thể của nàng. Đùa giỡn không thành, Trung Lý Tử có chút thất vọng, nói, căn phòng này là Tuyền Vũ công ty đặt, người gọi là cao thủ kia nói, tại giai đoạn trò chơi khai phát, ta có thể tùy tiện ở chỗ này, không cần đi ký túc xá của trường học. Tỉnh Cửu ân một tiếng. Trung Lý Tử tiếp tục nói, ngày mai ta muốn đi Tinh Môn Đại học đưa tin, ngươi muốn theo ta hay không? À, không tiện coi như thôi. Tình Cửu mở mắt nhìn nàng một cái, phát hiện nàng ngồi chính là chỗ ngồi mà Tịch Nguyệt quen thuộc nhất, nghĩ đôi chút rồi ân một tiếng. Công ty trò chơi bên kia, đến cùng làm sao bây giờ? Ta không biết gì hết cả. Tự ngươi ký, bên kia không có vấn đề, ngươi muốn để bọn hắn càng nhanh càng tốt. Mấu chốt nhất là phạm vi mở rộng phải rộng, không thể giới hạn tại Tinh Môn nơi này. Hiếm thấy nghe được Tình Cửu nói một câu dài như vậy, Trung Lý Tử càng căng thẳng hơn, trong vô thức nắm chặt nắm đấm, coi như tự động viên mình. Tình Cửu đang chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt xem luận văn, bỗng nhiên cảm giác được gì đó, lông mày trao lên, ánh mắt không dễ phát hiện hướng bên ngoài sân thượng nhìn lại. Bên ngoài sân thượng ngoại trừ trời xanh mây trắng chính là mảnh địa hồ, thành thị tại phía bên kia hồ. Nơi xa có một kiến trúc phát ra một loại khí tức mà hắn không thích, hắn hỏi, bên kia là nơi nào? Ta thấy không rõ lắm. Trung Lý Tử híp mắt nhìn hồi lâu. Tình Cửu phát hiện tâm thần của mình có chút bất ổn, lại đi hỏi nàng vấn đề này, cảm giác càng thêm không tốt, điều ra địa đồ xác nhận tên của tòa nhà kia. Cục quản lý của liên minh tại Tinh Môn, cấp bậc hành chính cùng địa vị cao hơn so với Tinh Môn căn cứ, cái đạo khí tức hắn không thích kia chẳng lẽ là trường hấp dẫn? Thế nhưng tòa nhà bên cạnh thì sao? Vì sao cũng làm cho hắn có chút không thoải mái? Tình Cửu đứng dậy nói, ta ra ngoài xử lý chút chuyện. Trung Lý Tử có chút giật mình, nghĩ thầm ngươi vừa mới tới đã muốn rời đi ư. Tiếp theo nàng nghĩ đến việc hắn vốn chính là người của thế giới này, hẳn là sẽ có bộ hạ cũ gì đó cần liên hệ, không giữ lại, nghiêm túc nói, cẩn thận an toàn. Tỉnh Cửu ân một tiếng. Bên trong cục quản lý của liên minh tại Tinh Môn xác thực có trường hấp dẫn, nhưng cảm giác xấu không liên quan đến việc này. Tỉnh Cửu đứng tại bên kia đường, nhìn tòa nhà đối diện tản ra hương vị cao ốc trang nghiêm, đưa ra phán đoán, xoay người đi một tòa nhà cách đó không xa. Tòa kiến trúc này có loại khí tức trang nghiêm mà thần thánh, gọi là truyền hỏa tháp, chia 6 tầng, là nơi mà các giáo đồ tế bái viễn tổ, khẩn cầu thần minh. Tinh Hà Liên Minh chỉ có một tông giáo, cho nên tông giáo kia không có danh tự. Đồng dạng đạo lý, vị thần minh kia cũng không có danh tự. Đến truyền hỏa tháp có rất nhiều giáo đồ, đều quỳ gối trên mặt đất bốn phía kiến trúc, thành kính lễ bái, trong miệng niệm niệm từ ngữ, nói đủ loại nguyện vọng. Thông qua tin tức trên mạng, Tỉnh Cửu biết nơi này có thể tùy tiện tham quan, dùng vòng tay làm đăng ký, đi vào. Trên đường đại thụ duỗi ra cành cây cùng lá xanh, che một nửa cửa sổ của kiến trúc, ánh nắng buông xuống pha tạp một mảnh, rất là đẹp mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong kiến trúc những bích họa đều là mây mù âm u cùng chiến hạm sán lạn, mà quái dị cùng thần minh không có khuôn mặt cụ thể. Trong mắt hắn, những bích họa này vẽ còn tốt hơn trong bảo tàng mỹ thuật. Đại khái, bởi vì những bức tranh bên trong bảo tàng mỹ thuật ngoại trừ bức hoa hướng dương kia, đều thiên hướng về nghệ thuật hiện đại. Tỉnh Cửu nghĩ thầm mình có thể mình ra thật rồi. Đi qua hành lang mái vòm tràn đầy bích họa, đi vào sảnh chính của truyền hỏa tháp, không đẩy cửa ra đã có thể nghe được thanh âm ngâm sướng từ trong khe cửa, như nước chảy đổ xuống mà ra. Tỉnh Cửu ở ngoài cửa lặng lặng nghe nội dung ngâm sướng, phát hiện cùng những bích họa kia không sai biệt lắm, đều là ca ngợi đối với thần minh cùng văn minh viễn cổ. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, một thanh âm vang lên sau lưng hắn. Đêm tối chính ở đằng kia, chuẩn bị thôn phệ hết thảy quang minh trên thế gian này, nhưng chúng ta không cần lo lắng, bởi vì thần minh đã sớm sắp xếp tất cả mọi chuyện. Tỉnh Cửu biết có người tới gần mới nghĩ đến việc rời đi, chỉ là không ngờ đối phương mở miệng nhanh như vậy. Đây là giảng đạo rất điển hình, hắn không để ý đến, quay người đi ra ngoài tòa tháp này. Đại khái là chưa từng gặp phải dân chúng lạnh lùng như vậy trong truyền hỏa tháp. Vị giáo chủ kia giật mình sau đó mới phản ứng kịp, tranh thủ thời gian đi theo. Tỉnh Cửu không ngờ vị giáo chủ kia vẫn một mực từ bên trong tháp đi theo mình đi tới, trên đường càng không ngừng nói gì đó. Lúc này, đèn tín hiệu thông báo người đi đường dừng lại sáng lên, hắn dừng bước. Vị giáo chủ kia đuổi tới bên cạnh hắn, thở hồng hộc nói, phải tin thần, không phải thần minh cần, là chúng ta cần. Tỉnh Cửu mắt nhìn đèn tín hiệu lập tức tắt. Có mấy chiếc xe vừa mới khởi động đã phát hiện đèn tín hiệu thay đổi. Tranh thủ thời gian dừng lại, suýt nữa đâm vào nhau. Đám người trên đường phía đối diện giật mình, hướng về bên này đi tới, tựa như thủy triều. Tỉnh Cửu nhìn đám người như nước thủy triều, nói, ta chính là thần. Giáo chủ giật mình mới xác nhận mình không có nghe lầm, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, nói, không, thần là duy nhất. Tỉnh Cửu đi vào trong biển người. Cự kình trồi lên mặt biển. Tỉnh Cửu từ trong đám người đi ra. Hắn lần nữa trở lại bảo tàng cùng bảo tàng mỹ thuật ở giữa phiến quảng trường kia. Địa thế của nơi này đủ khoáng đạt, đám người trở nên thưa thớt rất nhiều, túm năm tụm ba ngồi trên mặt cỏ, ngồi trên ghế dài, cho bồ câu ăn, chơi phi hành khí. Loại cảm giác không thoải mái kia lần nữa xuất hiện trong lòng hắn. Hắn đi đến biên giới bãi cỏ, nhìn dưới chân đạp chúng phân bồ câu, trầm mặc một lát, quay người hướng về nơi xa nhìn lại. Phương Tây dãy núi hùng vĩ được hàng tinh chiếu rọi hiện ra màu sắc hồng ấm, những máy phát trường hấp dẫn lấp lóe như sao trời ngược lại không còn dễ thấy. Không bao lâu sau, hắn rốt cục bắt được ngọn nguồn của đạo khí tức kia, ánh mắt như kiếm sắc bén không ngừng rút ngắn, cuối cùng rơi vào chỗ hang sâu nào đó trong vách núi. Nơi đó có một nam tử mặc đồ bảo hộ lao động, mang theo thùng dụng cụ trong người, trên thùng sơn danh hiệu cùng tên cơ sở. Nếu có người nhìn thấy, khẳng định sẽ cho là hắn là nhân viên sửa chữa của chính phủ. Nam tử lúc này nằm trên mặt đất, thùng dụng cụ đã mở ra, bên trong dụng cụ linh kiện tổ hợp thành một món đồ kim loại. Món đồ kim loại kia dài chỉ ít 1,5 mét, phía trước bán kính ước chừng 1,7 cm, bên trên có 20 mấy cái vòng. Những cái vòng kia bao quanh lam sắc quang mang, không phân biệt được là dòng điện hay là thứ gì ba động. Rất rõ ràng, đây là một cái súng công kích từ xa uy lực cực lớn. Cách 70 cây số, Tỉnh Cửu Y Nguyên xác định hắn nhắm vào chính là mình. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy nòng súng đen ngòm, còn có con mắt phía sau máy khuếch đại quang học. Trong thời gian rất ngắn, hắn từ bên trên cây súng kia thấy được rất nhiều đặc thù, đồng thời rất nhiều danh từ nổi lên tại trong thức hải của hắn. Điện từ, vòng tăng cường, bó, phi hóa học khuếch trương. Ngay tại thời điểm những danh từ kia vừa mới thoáng hiện trong đầu, Tỉnh Cửu bỗng nhiên giơ tay phải lên, duỗi hai ngón tay, dùng bàn tay nhắm ngay phương xa. Động tác của hắn quá nhanh, mang theo một trận gió, thổi lên một chút vụn cỏ, cả kinh bồ câu nhao nhao cất cánh. Trên bãi cỏ đám người nhìn qua, nghĩ thầm quái nhân từ đâu tới nơi này, hay là diễn viên ư? Lúc này, trên đồng cỏ bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ cực kỳ kịch liệt. Oanh! Vụn cỏ mang theo bụi đất bay múa khắp nơi, che kín ánh mắt. Đám bồ câu ục ục kêu loạn bay loạn khắp nơi, làm chung quanh hỗn loạn tưng bừng. Mọi người chấn kinh dị thường, nhao nhao đứng dậy hướng nơi xa bỏ chạy. Trên bãi cỏ máy phun nước tự động sinh ra cảm ứng, bắt đầu phun ra hơi nước. Bụi mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị dập tắt. Đứng tại trong hơi nước như người nhỏ, Tỉnh Cửu thu hồi tay phải, mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn gì đó màu xanh đen, như một đám mực. Đó là đạn bị đốt cháy bạo tạc còn sót lại. Loại đạn này là vật phẩm vi phạm lệnh cấm của Tinh Hà Liên Minh, cho dù quân đội, cũng chỉ có bộ đội tiền tuyến cực kỳ thiểu số mới có thể được phân phối. Dùng súng tăng cường điện từ phát xạ bắn đạn, một viên có thể phá hủy kiến trúc như tòa truyền hỏa tháp lúc trước. Tỉnh Cửu đem những bột phấn kia vung đến bãi cỏ, lắc lắc tay, cảm thấy có chút ngứa, nghĩ thầm số liệu trong mạng ẩn không sai, loại súng viễn trình này uy lực xác thực cực lớn. Có thể cách khoảng cách mấy chục cây số đánh trúng mục tiêu, dựa vào dĩ nhiên không phải mắt người nhắm chuẩn, từ một loại trình độ nào đó mà nói đây đã là năng lực của người tu hành phá hải sơ cảnh. Mà cây súng kia bắn ra đạn uy lực thậm chí lớn hơn một chút. Có chút giống phi kiếm cùng pháp bảo kết hợp. Tay áo của quần áo thể thao bị xé rách, vải còn sót lại càng không ngừng tung bay, bị hơi nước làm ướt, tựa như trung niên nam nhân không bung dù bước đi tại trong mưa. Nhìn hình ảnh này, Tỉnh Cửu tâm tình càng thêm không tốt, từ trong hơi nước đi tới. Nếu có người chú ý tới chi tiết, có thể phát hiện những hơi nước nhỏ bé không có một chút nào dính vào trên người hắn. Đi đến bên ngoài bãi cỏ, hắn lần nữa nhìn về phía phiến vách núi bên ngoài mấy chục cây số, thấy được nam nhân mặc đồ bảo hộ lao động kia. Nam nhân kia đã đứng dậy, đang ngồi trên mặt đất dọn dẹp thùng dụng cụ, nghĩ đến rất nhanh sẽ rời đi. Đám người chạy trốn ngừng bước, nhìn về phía thân ảnh mặc quần áo thể thao kia, khắp khuôn mặt là giật mình cùng khó hiểu. Trên quảng trường còi báo động vang vọng, cảnh sát mặc cảnh phục hướng bên này vội vàng chạy tới, nơi xa có thể nhìn thấy rõ ràng mấy đạo bạch tuyến, đó hẳn là xe của cảnh sát. Tỉnh Cửu hướng thông đạo dưới lòng đất đi đến, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của mọi người cùng giám sát. Trong thông đạo dưới đất khắp nơi đều là phong lưu nhỏ bé. Đó là do tàu cao tốc mang tới không khí biến hóa. Hắn không giống dân chúng khác chờ để lên tàu, đi vào khống điện thất, đi vào trong thông đạo dưới đất hắc ám. Một đạo ánh đèn sáng ngời chiếu sáng thân ảnh của hắn, sau đó càng ngày càng gần. Đó là tàu cao tốc dùng vận tốc 1.400 cây số trên giờ lao đến. Ông một tiếng, trong thông đạo lần nữa nổi lên một trận gió. Gió rơi vào trên người hắn, hắn biến thành một mảnh lá cây, cứ như vậy bay lên, biến mất trong bóng tối. Lần này trạm cuối của tàu cao tốc gọi là Xuân Nguyên, là một chỗ dãy núi cao tới gần vỏ quả đất nhất, phía trên rải rác xây dựng một chút nhà gỗ, càng nhiều kiến trúc giấu ở lòng đất, đều là vật sở hữu của chính phủ, mặt trời bị vách đá cực cao ngăn trở, ánh sáng u ám đến cực điểm, cho dù ban ngày cũng giống trong đêm tối. Bên cửa sổ một căn nhà gỗ nhỏ treo phong linh bỗng nhiên vang lên, lại không nhìn thấy cái gì lướt qua. Trên vách đá dựng đứng nơi nào đó bên cạnh nham thạch lăn xuống mấy tảng đá. Khi Tỉnh Cửu đi xuống thông đạo dưới lòng đất, ngồi tàu cao tốc gió đi Xuân Nguyên cách mấy chục cây số, tên nam nhân mặc đồ bảo hộ lao động bày mới đem súng tách ra hoàn tất, cầm theo thùng dụng cụ đi đến trước thang máy tự động bên ngoài hơn 10 trượng. Tinh Hà Liên Minh chính phủ dọc, Theo vách đá vỏ quả đất xây dựng vô số thang máy tự động thông giữa trên dưới, đại bộ phận dùng để vận chuyển công nhân bảo trì máy móc thường ngày, tự nhiên chưa nói tới sạch sẽ. Trong thang máy khắp nơi đều là tro bụi cùng dầu đen, mùi cũng không dễ ngửi, thậm chí còn ẩn ẩn tản ra mùi cồn. Nam nhân mặc đồ bảo hộ lao động đứng tại trong thang máy, nghĩ đến hình ảnh lúc trước nhìn thấy, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, bỗng nhiên rất muốn uống một bình liệt tửu lớn. Làm chuyên gia cao cấp nhất trong tinh hà liên minh, hắn có được tỉnh táo cùng ý chí khó thể tưởng tượng, nhưng lúc này hắn thật sắp sự hoảng hốt, lộ ra vẻ không chuyên nghiệp. Ám sát đầu tiên cần phải làm chính là xác định mục tiêu tử vong, cho nên khi lam quang bên trên vòng điện tử biến mất về, hắn không lập tức rời khỏi tảng đá kia, mà y nguyên nhìn chằm chằm quảng trường bên ngoài mấy chục cây số. Đầu tiên là bụi mù mạn thiên phi vũ, sau là bãi cỏ bên trong phun ra hơi nước, đều ngăn cản ánh mắt của hắn. Sau một khắc hắn nhìn thấy mục tiêu từ trong hơi nước đi ra, hoàn hảo không chút tổn hại, còn nhìn mình một cái. Chẳng lẽ mình bắn lệch rồi rồi? Nhưng trên quảng trường không có bạo tạc phát sinh, trong hơi nước bãi cỏ vẫn xanh tươi khả quan như thế, chưa từng xuất hiện hố to sâu vài trăm mét. 7 năm trước hắn, tại bên trên Lam Tư Tinh thi hành nhiệm vụ tận mắt thấy được hố sâu như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không thể là súng của mình xảy ra vấn đề. Ngay lúc này, hắn thấy được tay phải của mục tiêu. Ống tay áo đã rách, lộ ra cánh tay. Hắn nghĩ tới một loại khả năng nào đó. Hắn cảm thấy chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Làm sao có thể có người có thể tay không ngăn trở súng tăng cường điện, từ bắn ra đạn. Hắn là liệt tinh cảnh cường giả, có thể chiến đấu tại những hành tinh nguyên thủy, mà hiểm ác cùng trong vũ trụ không trọng lực, nhưng căn bản không thể tưởng tượng ra hình ảnh như vậy. Liền xem như những liên minh đại nhân vật trầm dạ thượng cảnh trong truyền thuyết, cũng không thể nào làm được chuyện như vậy. Thiếu niên mặc quần áo thể thao kia đến tột cùng là quái vật gì? Thang máy cùng vách thang phát ra âm thanh ma sát rất nhỏ, sau đó phát ra rắc một tiếng vang nhỏ, cho thấy đến nơi. Nam nhân mặc đồ bảo hộ lao động sắc mặt hơi tốt hơn đôi chút, mồ hôi lại chảy ra. Hắn nâng tay áo lau đi mồ hôi trên trán, dẫn theo thùng dụng cụ đi ra thang máy, xuyên qua thông đạo phức tạp, cực kỳ quen thuộc đi vào một cái đường liên thông khác, đi vào mặt một cái thang máy khác. Cái thang máy này thông hướng điểm sửa chữa bên dưới Xuân Nguyên, nơi đó có 3 cái thông đạo chuyên dụng, có thể tiến về nhiều tầng thế giới dưới lòng đất. Hắn chuẩn bị từ nơi đó chuyển hướng tầng thế giới thứ 7. Không ai biết 3 năm trước hắn đã chuẩn bị một phòng an toàn ở nơi đó. Bởi vì cảm giác được nhiệm vụ lần này quá quỷ dị, mục tiêu thật đáng sợ, vì lý do an toàn, hắn không liên hệ với cấp trên, thậm chí không định về đơn vị, dự định tại trong phòng an toàn trốn 1 năm lại nói. Cửa thang máy phát ra âm thanh ma sát rất nhỏ, chậm rãi đóng lại. Rắc một tiếng vang nhỏ, một cánh tay duỗi vào, chặn cửa thang máy đang đóng. Làn da trên cánh tay kia trắng nõn, bóng loáng mà hoàn mỹ. Chỉ là ống tay áo cuốn tại trên cánh tay có chút rách dưới. Trong mắt nam tử mặc đồ bảo hộ lao động hiện lên một vòng chấn kinh, ngay sau đó chính là bình tĩnh do tuyệt vọng mang tới. Cho dù hắn là liệt tinh cảnh cường giả, lúc này cũng không có dũng khí động thủ với đối phương. Một quái vật có thể dùng tay ngăn trở đạn siêu nhiên, một quái vật có thể tại thời gian ngắn như vậy, từ quảng trường cách 40 cây số đi tới trước người mình, đây không phải là đối thủ nhân loại có thể ngăn cản. Đã như vậy, hắn cần gì cùng đối phương động thủ? Thời gian cùng cơ hội bây giờ rất chân quý, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất giết chết chính mình. Nghĩ đến những chuyện này đồng thời, nam tử này có chút dùng sức, điều động khối cơ bắp nào đó phía sau lưng bình thường hoàn toàn không cần đến, hắn trải qua trường kỳ nhắm vào huấn luyện lại có thể hoàn toàn nắm giữ. Khối cơ bắp kia có chút co vào, một tầng màng mỏng tại dưới làn da vỡ vụn, dòng điện sinh vật cực yếu ớt bắt đầu thông hướng nơi nào đó. Bộp một tiếng nhẹ vang, trên lưng của hắn sinh ra một đoàn điện hỏa rất nhỏ. Không biết xảy ra chuyện gì, mạch điện phía dưới màng mỏng vậy mà xảy ra vấn đề. Đoàn điện hỏa kia mang đến đau đớn rõ ràng. Nam tử mặc đồ bảo hộ lao động lại không phát giác gì, bởi vì hắn lúc này ở vào cực độ khiếp sợ. Dựa theo giáo trình huấn luyện nói, loại phương thức tự sát này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, kết quả thế lại bị đối phương ngăn trở. Nam tử mặc đồ bảo hộ lao động không chút do dự rút ra một cái súng, bằng ống tiêm cỡ nhỏ, nhắm ngay huyệt thái dương mình bấm nút. Bộp một tiếng trầm đục, hắn vẫn không chết. Tình cửu thu hồi tay phải, nhìn giữa ngón tay viên đạn màu ngà sữa, xác nhận hẳn là một loại nào đó vật liệu tổng hợp chế thành. Hắn nhìn về phía nam tử mặc đồ bảo hộ lao động kia, nói, ngươi sẽ chết. Nam tử mặc đồ bảo hộ lao động nhìn hình ảnh trước mắt, đồng tử hơi co lại nói không ra lời, hắn lúc này toàn thân đều đã trở nên cứng ngắc, cả ngón tay đều không thể di động. Tỉnh cửu nói tiếp, nhưng cần chờ một lát. Nói xong câu đó, hắn trở tay đem viên đạn kia bỏ vào trong túi ba lô, sau đó bàn tay rơi vào đỉnh đầu đối phương. Hắn sẽ không tra tấn bức cung, cũng không phải tưởng tượng thu phục đối phương như Sở A Đại như thế. Cũng không phải muốn dùng quả thành tự lưỡng tâm thông. Vì bất việc, hắn chuẩn bị dùng huyền âm tông sư hồn thủ trực tiếp đọc vào ý thức người này. một chút tin tức ba động, như có như không từ đại não nam tử kia tiến vào lòng bàn tay của hắn, dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Những tin tức ba động kia ban sơ là cảm xúc, tỉ như sợ hãi cùng chấn kinh. Nam tử mặc đồ bảo hộ lao động trong ý thức lưu lại sợ hãi, cùng chấn kinh rất nhanh biến thành tuyệt vọng, sau đó là bình tĩnh. Tỉnh cửu có chút ngoài ý muốn nhìn người này một chút. Tiếp theo những tin tức kia mới là từ ngữ cùng số lượng chuẩn xác hơn. Hắn thấy được hai từ có thể là tên người, đồng thời thấy được 10 cái số không có trình tự, có thể là phương pháp liên hệ nào đó. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị tiếp tục xâm nhập lục soát, tin tức trong ý thức nam tử đột nhiên biến mất. Tóe một tiếng vang trầm, đầu của nam tử này trực tiếp nổ tung. Máu tươi cùng óc tung tóe khắp toàn bộ thang máy. Phía trước đồ thể thao của tỉnh cửu cũng nhiễm rất nhiều, có đỏ có trắng. Hắn không ngờ thích khách này lại có dũng khí trực diện tử vong, càng không nghĩ tới tại tình huống mình khống chế tâm thần đối phương còn có thể tự nổ đầu mà chết. Nhìn vết bẩn trên thang máy cùng trên người mình, hắn có chút tâm phiền, sau đó nghĩ đến tại mạng ẩn nơi nào đó nhìn thấy một chút tư liệu. Tinh Hà Liên Minh quân phương có một ít ngành đặc biệt, bởi vì lo lắng thành viên bị bắt, sẽ bị địch nhân sử dụng thủ đoạn xâm lấn đại não thu thập tình báo, càng lo lắng ám vật chi hải quái vật ý thức xâm lấn, sẽ sớm tại trong não thành viên cắm vào một cái trang bị vi hình. Cái trang bị kia có thể giám sát trình độ sóng điện não của thành viên, một khi phát hiện sóng điện não xuất hiện trạng thái chuyển xuống, đồng thời phát hiện xâm nhập mà người cần giám sát không có ý thức, sẽ tự khởi động. Cái gọi là khởi động, trên thực tế chính là nổ. Nguyên lai là người của Liên minh quân phương sao? Tỉnh cửu nhìn thi thể không đầu dựa vào vách thang máy, ánh mắt nhanh chóng quét nhìn một lần, nhấc lên thùng dụng cụ rời khỏi thang máy. Đương cửa thang máy đóng lại một khắc này, ngón tay hắn gảy nhẹ, đem một hạt kiếm lửa ném vào. Oanh một tiếng, toàn bộ thang máy bắt đầu bốc cháy lên, trong thời gian rất ngắn, đem thi thể nam tử kia cùng những vết máu, vết óc đều thiêu thành cho tàn. Thủ nhị đô thị ngoại thành có một mảnh thủy vực lớn vô cùng. Nước rất sâu, chỉnh thể hiện ra nhan sắc xanh lam, tại trong đêm phản chiếu tinh quang, đen như mực, tại sáng sớm cùng trạng vạng tối thì giống như là một nồi lẩu hồng thang. Vùng nước này gọi là Lý Hải, trên thực tế là năm đó cải tạo hành tinh lưu lại một cái hồ. Lý Hải góc cực góc hẻo lánh sinh trưởng rất nhiều dã cỏ lau, cao hơn người, có thể ngăn trở ánh mắt nhìn trộm từ ngoại giới. Soạt tiếng nước vang lên, tỉnh cửu từ trong hồ nước đứng dậy, nước hồ từ da thịt bóng loáng chút xuống, lóng lánh kim quang, tựa như là nham tương. Hắn tại trong hồ nước rất chân thành tắm một cái, sở dĩ không dùng kiếm hỏa là phương diện tâm lý. Tựa như lúc trước Triệu Tịch Nguyệt tại Tam Thiên Viện, trước khi đưa ra quyết định về Thanh Sơn, cũng đi trong hồ tắm một cái. Cỏ lau rất yên tĩnh, không có chim chóc. Nghĩ đến trên bãi cỏ quảng trường những con bồ câu mập kia, hắn phát hiện thế giới này cùng Chiêu Thiên Đại Lục khác biệt lớn nhất tựa như là chủng loại sinh mệnh ít đi rất nhiều. Kiếm ý hơi đổi, nước hồ đều hóa thành sương mù, theo gió mà đi, chỉ còn lại có một mảnh khô mát. Hắn mở ra ba lô, lấy ra một kiện quần áo thể thao màu lam mặc vào, ngửi mùi thuốc tẩy nhàn nhạt, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bộ quần áo thể thao thứ nhất của tỉnh cửu bị chính hắn đốt thành tro bụi, chiếc sau đó hôm nay cũng biến thành khói xanh. Cũng may mấy ngày trước Trung Lý Tử vì biểu đạt cảm tạ đối với hắn, ngoại trừ bò bít tết chợ đen còn mua cho hắn một bộ quần áo mới. Lúc ấy phản ứng của hắn rất bình thản, bởi vì dựa theo hắn biết, y phục trong chợ đen dưới mặt đất có thể là quần áo người chết ở tầng trên, chí ít không sạch sẽ. Trung Lý Tử từ ánh mắt của hắn đoán được ý nghĩ của hắn, có chút tức giận đem bộ quần áo này cẩn thận giặt tay một lần, vì vậy hắn mới mang bên người. Ánh mắt hắn xuyên qua cỏ lau đang cháy, rơi vào tử điếm bên kia hồ. Trung Lý Tử hiện tại đang ở bên trong quán rượu kia. Tại quá trình tắm rửa trong hồ nước, hắn đem sự tình hôm nay cẩn thận sắp xếp phân tích một lần. Tất cả mọi chuyện kỳ thật chỉ có một sự kiện, tại sao thích khách lại muốn tới giết mình. Lúc sinh sống ở quảng trường dưới đất, hắn không tận lực che giấu mình tồn tại, cùng Trung Lý Tử cùng nhau đi dạo đường phố, nếm qua hai bữa đồ nướng. Giống Tuyển Vũ công ty dạng này nếu nguyện ý, khẳng định sẽ chú ý tới mình. Nếu như nói Tuyển Vũ công ty nội bộ có đấu tranh quyền lực gì, tiếp theo liên lụy đến hắn cùng Trung Lý Tử, nhưng độ chấn động sẽ không mạnh như thế, chí ít sẽ không vận dụng ngành đặc biệt của quân đội. Hôm nay hắn đi công ty bảo mật kia, tại bên đường đối diện cục quản lý đứng một lát, đi truyền hỏa tháp. Mặc dù giáo chủ kia có chút vấn đề, nhưng đây đều là hành vi đột nhiên của hắn. Khả năng lớn nhất là hắn ở thế giới này, tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy phòng thí nghiệm. Có lẽ hắn rời đi phòng thí nghiệm, đối phương một mực dùng thủ đoạn nào đó một mực theo dõi mình, giám sát chính mình. Viên hành tinh màu đỏ kia đã đến đối diện khe nứt lớn, còn chưa xuống đến phía sau vỏ quả đất, xa xa chiếu sáng mặt khác của thủ nhị đô thị. Tỉnh cửu mặc quần áo thể thao màu lam, mũ nhấc lên trên đầu, theo đám người đi tới mặt khác. Lúc sáng sớm mới vừa vặn đi lên, lúc tối muộn muốn đi xuống, điểm này khiến hắn nghĩ tới trong tiểu thuyết thế giới này,

nàng đương nhiên sẽ không thích thiếu nữ tóc đen này. Về phần mỹ lệ loại chuyện này, chính nàng cũng rất đẹp, huống chi nàng nhìn Tỉnh Cửu nhiều ngày như vậy. Tỉnh Cửu không có phản ứng thì là đương nhiên. Tại một mảnh bạo động bất an, đôi thiếu niên thiếu nữ đang ôm lộ ra phi thường bắt mắt. Thiếu nữ tóc đen chú ý tới bọn hắn, bỗng nhiên quay người hướng bọn hắn đi tới. Vô số ánh mắt theo cước bộ của nàng mà di động, bầu không khí hơi khác thường. Thiếu nữ tóc đen nhìn Trung Lý Tử, trong mắt tràn đầy thần sắc hiếu kỳ, xin hỏi, ngươi chính là tác giả Đại Đạo Chiêu Thiên sao? Thiếu nữ tóc đen thanh âm rất bình thường, không phải cố ý nói lớn đến để người bốn phía đều biết, cũng không có tận lực hạ giọng tránh né ai. Có chút học sinh nghe được câu nói này, không khỏi giật mình. Trung Lý Tử cũng giật mình, nhìn Tỉnh Cửu một chút, nhẹ nhàng dạ. Ta gọi Giang Dữ Hạ, thần học viện học sinh trao đổi. Thiếu nữ tóc đen nhìn nàng mỉm cười nói, ta rất thích quyển tiểu thuyết này. Giang Dữ Hạ tóc đen thuận thẳng, mang theo chút ẩm ướt, ánh mắt bình tĩnh, tựa như hồ nước chậm chậm lưu động. Nữ hài tử tú lệ này tựa như là làm bằng nước, tản ra khí tức làm cho người thoải mái. Khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, Trung Lý Tử đồng ý cùng nàng trao đổi phương thức liên lạc. Tỉnh Cửu không thích náo nhiệt, nói, đi. Nói xong chữ này, hắn quay người hướng về Tinh Môn Đại học đi đến. Trung Lý Tử đối Giang Dữ Hạ mỉm cười, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Nhìn thiếu niên mặc quần áo thể thao màu lam kia, Giang Dữ Hạ trong mắt lộ ra thần tình khốn hoặc, nghĩ thầm người này là ai, vì sao Trung Lý Tử nghe lời của hắn như vậy. Tại trong truyền thuyết, gia đình của nàng cùng mặt đất tế tự gia tộc có người thân, kỳ thật cũng không chuẩn xác, nàng chính là truyền nhân mà tế tự gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Tế tự gia tộc cũng không phải là hậu nhân của lịch đại nữ tế ti, mà là gia tộc phục thị nữ tế ti, toàn cả gia tộc đều hy vọng nàng có thể phá vỡ thành lệ, trở thành nữ tế ti đời tiếp theo. Nàng từ thần học viện trao đổi đến Tinh Môn Đại học, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn đạt được càng nhiều người ủng hộ, cuối cùng tại nữ tế ti chính tuyển chiến thắng. Cùng Trung Lý Tử giao hảo chính là trưởng bối trong nhà phân phó, các trưởng bối từ một số con đường biết được, Tuyền Vũ công ty gần nhất có một cái hạng mục đặc biệt trọng yếu, thiếu nữ tóc bạc đến từ học viện dưới mặt đất là tác giả nguyên tác, tựa hồ còn có chút thân phận càng quan trọng hơn. Bất luận thứ gì có khả năng biến số tế tự gia tộc đều sẽ rất chú ý. Tuyền Vũ công ty loại công ty lớn thế này càng là trợ lực bọn hắn muốn có được, cho nên yêu cầu nàng cùng Trung Lý Tử bảo trì quan hệ tốt. Nhưng nàng không nói dối, trong lòng phân vân xem hết quyển tiểu thuyết gọi là Đại Đạo Chiêu Thiên kia, nàng đã biến thành người hâm mộ của Cảnh Dương chân nhân. Tinh Môn Đại học là đại học nổi danh nhất, cũng là tốt nhất hành tinh này, số lượng học sinh đại khái khoảng 7.000 người, phân đến từng hệ, từng lớp học sẽ càng ít, tựa hồ chỉ có dạng này mới phù hợp tiêu chuẩn giáo dục tinh anh. Toàn bộ thời gian giảng bài, trong phòng học tràn đầy thanh âm thảo luận thậm chí là tranh luận, các học sinh phần lớn, tại mấy năm trước đã thông qua hệ thống nhập liệu nắm giữ đại lượng kiến thức căn bản, tại trong đại học chủ yếu nhất nhiệm vụ không còn là ghi nhớ, mà là phân tích suy luận. Cùng với tiếng nhạc điện tử tiết tấu minh xác, thời gian nghỉ ngơi đến, thanh âm thảo luận không biến thấp, ngược lại trở nên càng lớn, chỉ bất quá lần này, các học sinh thảo luận không còn là những vấn đề học vấn thâm ảo nan giải, mà là thiếu nữ tóc đen gọi là Giang Dữ Hạ. Đến từ thần học viện nữ tế ti dự tuyển, còn có bề ngoài mỹ lệ mà thánh khiết gia trì, thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bởi vì cùng Giang Dữ Hạ ở cửa trường học đối thoại, trong phòng học cũng có rất nhiều người bắt đầu chú ý Trung Lý Tử, một chút ánh mắt như có như không nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc bên cửa sổ. Mơ hồ có thể nghe được có người hạ giọng đang nói cái gì Tuyền Vũ, tiểu thuyết, đại lục loại hình. Trung Lý Tử không để ý đến những ánh mắt cùng nghị luận này, nhìn qua nơi xa ngoài cửa sổ, biểu lộ đạm mạc, trong ánh mắt có rất nhiều không hiểu cùng hoang mang. Phòng học nằm trên một con dốc, bị cây ngân hạnh ngăn cách ra con đường tại trong đó giống dòng sông tung hoành, càng xa xôi chính là một bãi cỏ. Tinh Môn Đại học chiếm cứ phía tây của thủ nhị đô thị, chiếm diện tích cực lớn, sân cỏ diện tích lớn lạ thường, đơn giản tựa như thảo nguyên bát ngát. Thiếu niên kia nằm trên đồng cỏ, thân ảnh màu lam phi thường bắt mắt. Hắn tựa hồ đang phơi nắng. Vấn đề trên đồng cỏ những người phơi nắng đều ăn mặc cực ít, hắn lại ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, thậm chí còn dùng mũ cùng cổ áo đeo mặt che kín, nhìn thật rất quái dị, cùng hoàn cảnh bốn phía không hợp nhau. Những hài tử trên bãi cỏ đang chơi đùa cùng người dắt chó cũng chú ý tới hắn, nghĩ thầm đây là biến thái từ nơi nào tới. Lúc chạng vạng tối, hàng tinh hạ xuống dãy núi đối diện. Thế giới trở nên một vùng tăm tối, bầu trời sao lơ lửng bên trong bầu trời đêm. Hiện tại là thời điểm tan học, trong trường học tất cả kiến trúc khởi động chiếu sáng, những cây ngân hạnh kia hiện ra một loại mỹ lệ u mị. Trung Lý Tử thuận con đường bên cây ngân hạnh đi đến bãi cỏ, Tỉnh Cửu ở nơi đó chờ nàng, hai người sóng vai đi ra ngoài sân trường. Nơi xa kiến trúc ánh đèn xuyên qua ngân hạnh, biến thành vô số quầng sáng, rơi vào trên người của bọn hắn, quần áo thể thao màu đỏ cùng màu lam đều biến thành màu vàng. Có học sinh ở phía sau nhìn thấy hình ảnh này, trong vô thức khen một tiếng, sau khi định thần lại nghĩ mãi, mà không rõ mình đến tột cùng muốn tán thưởng cái gì. Ngươi cho ta tượng gỗ ta không quên mang, vẫn luôn mang theo. Ân. Tắm rửa đều mang theo. Ân. Nơi này so Tân Thế Học Viện tốt đẹp nhiều, ta hôm trước đi một lần, thiếu chút nữa lạc đường. Ngươi thấy phía trước cái kia tháp nước không? Ta chính là dựa vào nó đi về tới, lợi hại à. Ân. Từ lòng đất đi tới mặt đất mới biết được, nguyên lai trời xanh như thế, mây trắng như vậy. Nguyên lai chúng ta tinh hệ mặt trời so trong phim ảnh mặt trời nhỏ rất nhiều, nhưng vì sao không lạnh chứ? Bởi vì vòng phòng hộ. Đúng, ta còn biết nguyên lai lửa cũng có màu vàng. Ân. Những cây ngân hạnh này à. Ngươi nhìn những lá cây hoàng kim bị gió phất động, giống một cái bó đuốc hay không? Ân. Tuyền Vũ công ty bên kia nói cơ cấu tiến độ rất thuận lợi, qua mấy ngày sẽ đem phiên bản thử nghiệm đưa tới, để cho ta làm một chút nhân vật tưởng tượng. Ân. Người tên cao thụ kia nói, để tỏ lòng cảm tạ, tối hôm nay sẽ có một bữa tiệc tối, muốn cho lập trình viên phòng làm việc gặp tác giả nguyên tác một chút, ta có chút khẩn trương, ngươi có muốn cùng ta đi hay không? Không muốn. Kia. Vậy ta cũng không đi. Được. Trận đối thoại này tiến hành cũng không thuận lợi, trách nhiệm đương nhiên tại Tỉnh Cửu một bên. Trung Lý Tử đã rất cố gắng nghĩ chủ đề, thời gian rất lâu mới hỏi một câu, sau đó bị hắn một chữ đơn giản giải quyết hết. Cây ngân hạnh đã biến thành ngọn lửa màu vàng xa xa, bọn hắn đã về tới trong phòng khách sạn. Tỉnh Cửu đi đến sân thượng, cởi xuống quần áo thể thao màu lam, nằm trên ghế nằm. Trung Lý Tử tắm rửa xong, dùng khăn tắm xoa xoa tóc bạc ẩm ướt đi ra, nhìn hắn thân thể trần truồng dưới ánh sao, run lên một lát mới tỉnh hồn lại. Khuôn mặt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, thanh âm khẽ run nói, ngươi đang làm gì đấy? Tỉnh Cửu nói, phơi nắng. Trong bầu trời đêm có vô số sao trời, mỗi một khỏa đều là một cái mặt trời, phát ra đều là tiên khí, chỉ bất quá quá xa xa xôi, muốn hấp thu tương đối khó khăn. Ban ngày phơi nắng, cách quần áo còn có thể thử hấp thu một chút tiên khí, đến trong đêm vẫn là cởi y phục ra thuận tiện hơn một chút. Bất kể như thế nào, nơi này dù sao cũng so lòng đất âm u quảng trường muốn tốt rất nhiều. Trung Lý Tử giật mình mới hiểu được ý tứ của hắn, hừ hừ hai tiếng, đem xoa tóc khăn mặt ném tới, vừa vặn khoác lên bên trên mấu chốt bộ vị, nhỏ giọng nói, thật là một tên biến thái. Tỉnh Cửu không thèm để ý nàng nói mình biến thái, chẳng qua là cảm thấy khăn lông ướt có chút không thoải mái, thuận tay cầm xuống tới, khoác lên trên lan can. Trung Lý Tử không làm gì được hắn, đành phải quay người trở về bên trong, mắt không thấy coi như tâm không loạn. Nàng nhìn quần áo thể thao màu lam trên mặt thảm, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, thất kinh hỏi. Ngươi cũng không mặc đồ lót sao? Tỉnh Cửu nhắm mắt lại nói, phiền phức. Tinh quang màu bạc chiếu vào trên thân thể của hắn, so với chuyển hỏa tháp bích họa thần minh còn càng thêm hoàn mỹ. Trung Lý Tử trầm mặc một lát, có chút do dự hỏi, những ngày qua, ngươi đã đi đâu? Tỉnh Cửu không trả lời vấn đề này, bởi vì những ngày qua hắn đi quá nhiều địa phương, làm quá nhiều chuyện, cẩn thận nói một lần ít nhất phải là đại trương vạn chữ. Đêm hôm ấy hắn từ phòng thí nghiệm dưới lòng đất về tới thủ nhị đô thị, tại trên vách đá thích khách phục kích mình tìm tòi tỉ mỉ một lần, không phát hiện bất luận manh mối gì, sau đó đem mình khảm vào trong vách đá đợi một đêm thời gian. Mặt trời mới mọc, hắn về tới phiến cỏ lao bên hồ kia, bắt đầu chú ý khách sạn. Tên phi thăng giả kia thông qua tiểu thuyết đại đạo chiêu thiên này phát hiện mình, như vậy có khả năng còn có người đang theo dõi Trung Lý Tử. Hắn âm thầm quan sát vài ngày, không phát hiện điểm gì. Người kia kiên nhẫn cùng cẩn thận hoàn toàn. Không giống một cái chiêu thiên đại lục phi thăng giả, cùng hắn ngược lại có mấy phần tương tự. Cuối cùng hắn quyết định trở lại bên người Trung Lý Tử, là bởi vì hắn nghĩ thông suốt một việc. Cái phi thăng giả kia tại sao muốn giết mình? Không, đối phương căn bản cũng không muốn giết hắn. Cây súng điện tử tăng cường viễn trình đủ để phá hủy một tòa cao ốc, lại không cách nào giết chết phi thăng giả. Người kia là phi thăng giả, tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Ngày đó trên quảng trường phát sinh ám sát là một lần dò xét, cũng là cảnh cáo. Đối phương muốn xác định thân phận phi thăng giả của hắn, đồng thời cảnh cáo hắn, đừng thử dùng phương thức phát hành tiểu thuyết để tìm kiếm mình, bởi vì như vậy có khả năng bại lộ bí mật về chiêu thiên đại lục. Cái phi thăng giả kia đi vào tinh hà liên minh không biết bao nhiêu năm, khả năng đã là thủ phủ tinh cầu nào đó, nữ giáo sư học viện nào đó, cưới nam sinh, thành viên đội thám hiểm nào đó. Tóm lại hắn đã thành quen cuộc sống ở nơi này, không muốn bị người vạch trần thân phận cùng lai lịch, hắn muốn lấy thân phận bây giờ tiếp tục bình tĩnh sinh hoạt. Đối phương sẽ còn tiếp tục thăm dò mình, cảnh cáo mình sao? Tỉnh Cửu mở to mắt, nhìn trong bầu trời đêm vô số sao trời, ánh mắt bình tĩnh thậm chí có chút lãnh ý. Mặc kệ phi thăng giả kia đến tột cùng có ý tưởng gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua như vậy, cho nên hắn một lần nữa về tới bên người Trung Lý Tử. Có bản lĩnh ngươi hãy dùng chiến hạm đến bắn ta. Nguyên lai hắn nhìn không phải sao, mà là nhìn ở giữa quần tinh mấy chiếc chiến hạm kia. Lúc này, chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn phát ra tia sáng cực kỳ nhạt. Hắn thu tầm mắt lại, ý thức tiến vào mạng tinh vực, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng chìm xuống, cho đến khi đi vào trong phòng kia. Tinh môn căn cứ hiện tại là 8 giờ tối, không biết địa phương khác là thời gian nào, gian phòng có chút vắng vẻ. Đầy trời bông tuyết lấy một loại quy luật không ngừng tản ra sau đó tụ lại, hiện ra một nhóm chữ. Người mà ngươi muốn cha đã tìm được. Bông tuyết y nguyên nhìn như không có quy luật nào cả, kỳ thực không phải đang bay. Gian phòng vẫn an tĩnh như vậy. Tỉnh Cửu rời khỏi gian phòng, không đi bao xa, bình tĩnh chờ đợi. Một lát sau, người phủ kín trong sương mù kia cũng rời khỏi phòng, theo sau hắn đi đến nơi xa. Hình ảnh mô phỏng mạng ẩn giống như một mảnh vũ trụ hư không, có thể theo tâm ý của người dùng mà tạo thành bình chướng, trong nháy mắt đã biến thành một gian phòng. Nếu như người thích thậm chí có thể xây một cung điện ở nơi này, chỉ bất quá cát sỏi làm nên cung điện này là số liệu, chỉ cần một trận gió sẽ sụp đổ. Tỉnh Cửu đẩy ra một cánh cửa trong hư không, ra hiệu đối phương đi theo mình vào trong. Người trong sương mù rõ ràng có chút không vừa ý với gian phòng vuông vắn, mà hắn chế tạo ra, lắc đầu, tại cách đó không xa xây một cái thiên luân chọc trời. Đây là một nữ nhân. Tỉnh Cửu đạt được kết luận này không chỉ bởi vì đối phương thích thiên luân, phải biết trong tiểu thuyết và phim ảnh hắn từng xem, cũng có không ít nam nhân thích thiên luân. Vấn đề ở chỗ, người kia đồng thời giống Bạch Chân Nhân thích đem mặt mình phủ kín sương mù. Ngoại trừ bản thân hắn chỉ có nữ nhân mới làm như vậy. Hắn cùng người kia vừa đi vào, thiên luân bắt đầu chuyển động, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, đại biểu cho thuật toán thay đổi, lúc này chắc chắn không có bất kỳ người nào có thể nghe lén đối thoại của bọn họ. Người kia rõ ràng muốn khoe khoang năng lực kỹ thuật của mình với Tỉnh Cửu, đáng tiếc là Tỉnh Cửu không thèm để ý. Người mà ngươi muốn cha gọi là Trần Tín, đã từng là chiến sĩ tinh nhuệ của quân khu 4 liên khu, 11 năm trước đã chết trong trận chiến với ám vật chi hải. Người trong sương mù nói, nếu ngươi đã muốn cha hắn, chứng tỏ hắn hiện tại còn sống, đúng không? Tỉnh Cửu nói, hiện tại đã chết rồi. Người trong sương mù đoán được ý tứ của những lời này, trầm mặc một lát rồi tiếp tục hỏi, vậy rốt cuộc ngươi muốn cha cái gì? Tỉnh Cửu nói, hắn là một thích khách, ta muốn biết là ai thuê hắn, hoặc là hắn thuộc về tổ chức nào. Người hiện đại bình thường đều sẽ dùng từ sát thủ, người kia có chút không quen với cách gọi là thích khách, trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên hỏi, ngươi đã từng nghe về hồ điệp hay chưa? Tỉnh Cửu đương nhiên biết nàng hỏi không phải là loại côn trùng có cánh kia. Người trong sương mù nói, đại khái hơn 200 năm trước, Liên minh quân phương đã từng xuất hiện một ban ngành đặc biệt, không có phiên hiệu cũng không có cơ cấu, trong hồ sơ cũng không tồn tại. Ngươi không cần hỏi làm sao ta biết việc này, ta chỉ cần nói cho ngươi biết thực sự tồn tại, chỉ là rất nhanh đã bị quân đội giải tán. Tỉnh Cửu nói, tiếp tục. Người trong sương mù nói, ban ngành đặc biệt kia mặc dù không có bất luận danh hiệu nào cả, nhưng ở trong 3 lần hành động ban đầu, hiện trường đều phát hiện vết tích liên quan đến hồ điệp. Tỉnh Cửu không quen với nói chuyện nói một nửa chờ đối phương hỏi mới nói tiếp này, nhưng không có cách nào, chỉ có thể hỏi, ân. Bên trong hiện trường thứ nhất xuất hiện là 2 đường vòng cung, có thể nhìn thành bút họa đơn giản của 2 cánh hồ điệp. Hiện trường thứ 2 có 3 con hoàng hồ điệp đã chết, hiện trường thứ 3 thì là 2 con mắt. Người trong sương mù phát hiện Tỉnh Cửu không có ý tứ muốn đáp lời, có chút không thú vị tiếp tục nói, người biết, con mắt là hình ảnh thường xuyên xuất hiện trên 2 cánh của hồ điệp. Tỉnh Cửu hỏi, nội dung của 3 lần hành động. Người trong sương mù nói thẳng, trong hồ sơ tuyệt mật của quân đội chỉ có điều tra sau đó, không có nội dung ghi chép, nhưng căn cứ ta kiểm tra đều là chuyện phi thường đáng sợ, hành động lần thứ 2 thậm chí trực tiếp làm cho một hành tinh hủy diệt. Tỉnh Cửu hỏi, chuyện này cùng người mà ta muốn tìm có quan hệ gì? Có rất ít người có tư cách biết ban ngành đặc biệt này, ta cũng là khi còn bé. Cơ duyên xảo hợp thấy được một chút ghi chép, trong ghi chép nói ban ngành này đã bị giải tán, nhưng ta không nghĩ như vậy. Người trong sương mù không biết nghĩ tới chuyện gì, thanh âm hơi thấp nói, ta cảm thấy con hồ điệp kia một mực bay múa bên trong tinh hải. Tỉnh Cửu nói, chứng cứ. Ta từng nghiên cứu hồ sơ các vụ án lớn trong tinh hà liên minh 200 năm qua, trong đó có chừng 11% có những thứ khó lòng giải thích, trong đó ta thấy được vài phần vết tích của hồ điệp. Ta tin tổ chức kia vẫn còn tồn tại, nhưng không biết là tốt hay là xấu. Người trong sương mù nói, tỉ như 30 năm trước thời điểm liên minh tuyển cử, một vị ủy viên danh vọng lớn nhất tại chủ tinh để phòng xâm nghiêm bị người ta ám sát lặng yên không một tiếng động, lại tỉ như 70 năm trước trận chiến với ám vật chi hải, tinh môn căn cứ hãm sâu, mắt thấy ức vạn dân chúng sẽ chết đi, bỗng nhiên tinh hệ hàng tinh bạo phát một lần nổ điện từ cực lớn, trực tiếp phá hủy liên hệ của đám quái vật ám vật chi hải kia, mới khiến cho đám người dưới lòng đất ở căn cứ tinh môn sống tiếp được, con hồ điệp kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Tỉnh Cửu nói, ân. Người trong sương mù nhìn thẳng vào mắt của hắn nói, trận nổ điện từ kia tạo thành hình ảnh như một đôi cánh hồ điệp. Tỉnh Cửu nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Đây là một cái phán đoán chính xác của nhà vật lý học Thiên Văn đưa ra. Người trong sương mù nói, nếu như Trần Tín là thích khách, hắn chỉ có thể bán mạng cho con hồ điệp kia. Tỉnh Cửu nói, một người chết vẫn còn sống biến thành thích khách, dựa theo phim cùng tiểu thuyết chỉ có thể là ý chí của liên minh. Người trong sương mù nói, tin tưởng ta, không phải liên minh. Tỉnh Cửu nói, cho nên ngươi hoài nghi hắn có quan hệ với con hồ điệp kia ư? Người trong sương mù nói, nếu không có ai có thể giấu giếm được liên minh để cho một tinh không chiến sĩ của quân đội giả chết đào tẩu. Mặc kệ là quảng trường dưới đất hay là tân thế học viện lại hoặc là thủ nhị đô thị, Tỉnh Cửu đều có thể cảm nhận được lực khống chế của tinh hà liên minh nhìn như lỏng lẻo, kỳ thực cực mạnh đối với các tầng cấp xã hội. Những máy quét đâu đâu cũng có kia, cơ hồ hoàn toàn phá hỏng tất cả các tổ chức liên hành tinh, những hình ảnh trong tiểu thuyết cùng phim ảnh chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Như vậy suy luận này có vẻ có chút đạo lý. Chỉ là tên thích khách mặc đồ bảo hộ lao động kia không có dấu hiệu nào của hồ điệp, Tỉnh Cửu nghĩ đến tu vi yếu ớt của đối phương, nghĩ thầm chẳng lẽ chỉ là thành viên cấp thấp của tổ chức này ư? Mặc kệ người trong sương mù suy đoán có chính xác không, tóm lại hắn cung cấp tin tức chính xác về tên thích khách kia, còn đưa ra một loại khả năng để tham khảo. Hắn nói, giao dịch hoàn thành, ngươi muốn cái gì? Người trong sương mù nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nói, ta muốn biết ngươi là ai. Vài ngày trước trong gian phòng kia hắn đưa ra yêu cầu, với đám vân quỷ lợi hại nhất tinh hà liên minh, từng hứa hẹn sẽ làm một chuyện, mặc dù đến tột cùng có thể xử lý được hay không, cuối cùng sẽ do chính hắn phán đoán. Ai có thể ngờ tới, người trong sương mù lại đem điều kiện này dùng lên chính hắn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Thiên Luân lúc này đã quay mười mấy vòng lúc nhanh lúc chậm, hai người mặt đối mặt nói chuyện rất lâu. Nhưng bọn hắn không biết bộ dạng của đối phương dài ngắn thế nào, thanh âm đương nhiên cũng là giả. Người kia thủ đoạn kỹ thuật xác thực rất cao minh, thậm chí quá huyễn kỹ, Thiên Luân chuyển động phát ra tiếng ma sát rất nhỏ, biểu lộ trong phòng càng thêm yên tĩnh. Bầu không khí trở nên có chút lắng lại. Người kia nghĩ Tỉnh Cửu khẳng định sẽ cự tuyệt yêu cầu của mình, đang chuẩn bị lên tiếng châm chọc hắn vài câu, nhưng không ngờ nghe được đáp án nằm ngoài suy nghĩ. Ta là Tỉnh Cửu. Tỉnh trong nước sông không phạm nước giếng, cửu trong sự tình 89 phần không như ý. Sau đó vung tay, ngón tay ở trong hư không vẽ ra một bức tranh, nói, ta dáng vẻ thế này. Bầu không khí trong Thiên Luân đột nhiên trở nên lạnh. Nếu như số liệu có thể mô phỏng không khí bên ngoài mà nói. Người trong sương mù nhìn bức chân dung kia. Trầm mặc sau đó hỏi, ngươi vì sao lại gọi bằng danh tự quái như Tỉnh Cửu? Tỉnh Cửu nói, thỏ rừng cũng rất quái lạ. Bầu không khí trở nên lạnh hơn. Đúng vậy, hắn cũng sớm đã nhìn ra, người trong sương mù chính là thỏ rừng, bị hắn truy đuổi về tới chiến hạm. Thật sự có chút ngoài dự liệu, gia hỏa cùng hắn có thù lại dụng tâm giúp hắn tra xét. Thỏ rừng cười lạnh một tiếng nói, cái tên này của ta có ý là, coi như con thỏ nóng lên cũng muốn cắn người. Vũ trụ phía bên ngoài tinh hệ càng thêm hắc ám. Xa xa hàng vạn quả hành tinh phẳng phất vĩnh viễn không cách nào tới gần. Từ chiến hạm nhìn về, có thể nhìn thấy toàn bộ hình dạng của tinh hệ, tựa như đồ chơi trong tay hài tử. Hạm trưởng đứng tại bên ngoài phòng hạm trưởng bị khóa trái, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đầu tóc rối bời đến cực điểm, vất tay đuổi đám thuộc hạ, không thể làm gì khác đành hô trong máy bộ đàm. Chiến hạm đã rời mạng mười mấy phút. Người rốt cuộc muốn làm gì? Không có ai trả lời câu hỏi của hắn, chỉ có thể mơ hồ nghe được bên trong có người đang gọi tên lường gạt gì đó. Cửa phòng hạm trưởng trượt ra, thanh âm kia trở nên càng rõ ràng hơn, lừa đảo. Nam nhân đều là lừa đảo. Hạm trưởng sắc mặt đột biến, dùng tốc độ nhanh nhất lướt vào bên trong, đem cửa phòng khóa trái, đi vào góc hẻo lánh hỏi, Hàn Đông. Xảy ra chuyện gì? Một thiếu nữ người mặc quân trang ôm máy tính, ngồi trước hộp kim loại màu đỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đang tức giận. Nàng gọi là Nhiễm Hàn Đông, là người sửa máy tính trong chiếc chiến hạm ở Tiền Tuyết này. Đương nhiên, nàng có năng lực cùng bối cảnh gia đình viễn siêu những người sửa chữa máy vi tính thông thường. Về phần bối cảnh gia đình của nàng đến cùng là cái gì, toàn bộ hạm đội chỉ có 3 người biết. Ghê tởm. Nhiễm Hàn Đông không để ý đến hạm trưởng, nhìn gương mặt hoàn mỹ đến cực điểm trên máy vi tính, cười lạnh nói, ta hảo ý giúp cho ngươi, kết quả ngươi lại dùng một gương mặt giả tới lừa gạt ta. Hạm trưởng tiến tới, nhìn gương mặt kia, kinh hãi nói, đây là trò chơi công ty nào làm ra? Lôi Đình. Họa sĩ là ai? Thật sự là nghệ thuật à? Nhiễm Hàn Đông nghe lời này nao nao, ngón tay tại trên máy vi tính nhanh chóng thao tác, bắt đầu lục soát danh tự gọi Tỉnh Cửu kia. Quả nhiên là lừa gạt. Mặt là giả, ngay cả danh tự cũng là giả, còn chút thể diện nào sao? Nàng nhìn kết quả tìm kiếm trên màn hình, suýt nữa mắng thô tục. Những kết quả tìm kiếm đều là một bản tiểu thuyết gọi là Đại Đạo Chiêu Thiên. Hạm trưởng càng nghe càng là hồ đồ, lại có chút bất an. Nghĩ thầm chẳng lẽ đại tiểu thư cùng người nào đó yêu nhau qua mạng. Hơn nữa còn bị người lừa. Ta muốn xin nghỉ. Nhiễm Hàn Đông đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói. Hạm trưởng nghĩ thầm ngươi cần nghỉ. Chẳng lẽ ta dám không duyệt ư, nhưng cũng nên có lý do đi.

cước bộ của nàng so bình thường nhẹ nhàng càng nhiều, chính là trong mắt thấy tinh quang trên mặt hồ cũng so bình thường rõ ràng rất nhiều. Nàng nghĩ đến một việc, bước chân càng lúc càng nhanh, dần dần biến thành chạy, rất nhanh đã đến khách sạn, đi ngang qua những đại thụ bên bể bơi, đưa tay đập một chút, tựa như muốn cùng đối phương vỗ tay. Đích một tiếng vang nhỏ, thang máy động. Đích một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra. Tình Cửu nằm trên ghế tại sân thượng, đang tắm ánh sao, không mặc quần áo. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp nhào tới trên người hắn, hôn một cái. Tình Cửu đoán được chuyện gì xảy ra. Hắn biết thoát khỏi ám ảnh bóng ma đối một người, mà nói sẽ hình thành tinh thần xung kích như thế nào. Rất nhiều năm trước, thời điểm hắn xem hết tất cả tu hành điển tịch chân tàng trên Thích Việt Phong, xác nhận mình hẳn là có thể phi thăng, cũng đã từng cao hứng như vậy. Cho nên hắn lúc này cho thiếu nữ tóc bạc kiên nhẫn cùng tha thứ cực lớn, cho phép nàng ngồi xuống trên người mình, thậm chí để nàng hôn mình một cái, nhưng như thế đã là cực hạn. Thời điểm Trung Lý Tử ôm hắn chuẩn bị tiếp tục hôn, hắn duỗi ra một ngón tay chống lấy mi tâm của nàng, cực kỳ lạnh lùng đem nàng đẩy rời thân thể của mình. Trung Lý Tử không dãy giụa, ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh hắn, hai tay nắm lấy tay của hắn, nhìn miệng hắn, chuẩn bị khóc một trận sảng khoái. Tỉnh Cửu nói, không được khóc, nói. Trung Lý Tử kéo ra cái mũi mỏi nhừ, nắm lấy tay của hắn nói, bệnh của ta đã khỏi. Tỉnh Cửu ân một tiếng. Trung Lý Tử tâm tình kích động như cũ, không chú ý tới phản ứng của hắn quá mức bình tĩnh, nói, ta hiện tại chỉ tiêu đặc biệt tốt, tình huống phi thường ổn định, các giáo sư nói có thể là, phía trước có một lần gen ưu hóa không hoàn toàn thất bại, lần này bởi vì chuyện gì ngẫu nhiên xảy ra kích hoạt, bất quá bọn hắn còn phải nghiên cứu lại. Tỉnh Cửu nói, chúc mừng. Trung Lý Tử càng nghĩ càng vui vẻ, lại khổ sở vô cùng, nhìn hắn ủy khuất nói, lúc này ta muốn ôm ngươi không được sao? Tỉnh Cửu nói, việc này không liên quan gì tới ta, ôm ta làm gì, đừng nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Nói xong câu đó, hắn lần nữa phát hiện mình xác thực nhiều lời hơn không ít so với thời điểm, tại Chiêu Thiên Đại Lục. Bất quá nói đúng ra, sau khi Nam Vong trong động phủ thiêu hủy cỗ thi hài kia, hắn cũng đã bắt đầu trở nên nói nhiều hơn. Trung Lý Tử nhìn mắt hắn nhẹ nói, sau khi biết ngươi, cuộc sống của ta có rất nhiều biến hóa, càng lúc càng tốt, thậm chí phát sinh kỳ tích như thế này. Đương nhiên cùng ngươi có liên quan. Nàng đứng dậy, nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao, chắp tay trước ngực nói, ngày mai ta muốn đi truyền hỏa tháp lễ tạ thần, cảm tạ thần minh cứu vớt ta. Tình Cửu nghĩ thầm vậy ngươi đã tạ nhầm người. Trung Lý Tử thu tầm mắt lại, nói với hắn, ngươi đi cùng ta đi. Tình Cửu nói, không muốn. Ngày hôm sau, Tình Cửu dựa vào vách tường, nhìn đối diện truyền hỏa tháp, cảm giác phía sau lưng có chút ngứa. Có thể là tâm lý nhân tố, cũng có thể là cục quản lý trường hấp dẫn nguyên nhân. Phải biết hắn đối bất luận thứ gì có thể uy hiếp đến mình, đều có một loại trời sinh mẫn cảm. Truyền hỏa tháp là một tòa kiến trúc nhiều tầng, cùng Chiêu Thiên Đại Lục Phật Tháp cũng không tương tự, ngược lại có chút giống Nam Hà Châu phòng đấu giá. Tòa kiến trúc này mỗi tầng đều có diện tích nhỏ hơn chút so với phía dưới, hành lang sau cửa sổ hình tròn hoan nghênh tất cả các tín đồ đến, có thể nhìn thấy pha lê pha tạp thải sắc, nếu như cửa sổ mở ra, có thể xa xa nhìn thấy những bích họa tràn đầy thần thánh ý vị. Hắn nhìn truyền hỏa tháp lầu ba tế đường chính sảnh, Trung Lý Tử cùng tín đồ khác ngồi trên ghế, hai tay hợp thành chữ thập, thành kính cầu nguyện gì đó. Chiêu Thiên Đại Lục cũng có rất nhiều phụ nhân sẽ làm lễ tạ thần như vậy, hắn đối với cái này cũng không lạ lẫm, chỉ là nghĩ tiểu cô nương không có tiền, không muốn nàng bị lừa quá nhiều, mới có thể tới xem một chút. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn còn sự tình khác phải xử lý. Cục quản lý mở ra cửa hông, mấy tên quan viên chính phủ thần thái vội vàng trước khi xuất phát đi ra, có người cầm trong tay một chén đồ uống. Tỉnh Cửu nhớ rất rõ. Trong thông đạo thông hướng lòng đất cung cấp chính là loại đồ uống này. Một nam tử trung niên người mặc áo khoác mỏng cúi đầu đi ra, mái tóc màu vàng óng dưới mũ nhìn tựa như rơm rạ tạp nham. Thời điểm nam tử trung niên đi qua trước người Tỉnh Cửu, bỗng nhiên dừng bước lại, có chút không xác định nhìn về phía hắn, hỏi, là ngươi? Tỉnh Cửu ân một tiếng. Tên nam tử trung niên tóc vàng này, chính là khoa học gia Thang Cốc tại phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Ánh mắt của hắn có chút ngơ ngẩn. Nói, những ngày qua trong tim ta một mực có thanh âm nói muốn ta, ở thời điểm này đi lên tìm một người. Ta rất hiểu đây là một loại khống chế ý thức, nhưng vì sao ta không mâu thuẫn loại khống chế này? Tỉnh Cửu nói, nếu ý thức của người bị ta khống chế, như thế nào lại mâu thuẫn loại khống chế này? Câu nói này nghe chính là câu nói nhảm, cẩn thận phẩm vẫn là nói nhảm, nhưng đối với thiền tông tuyệt học như lưỡng tâm thông mà nói là một loại cần. Cho dù là hắn, muốn dùng lưỡng tâm thông thời gian dài khống chế một sinh mệnh có trí tuệ cũng rất khó khăn, cách một đoạn thời gian muốn làm một lần tăng cường. Thang Cốc hỏi, ngươi muốn ta đi lên làm cái gì? Tỉnh Cửu nói, hồ sơ của ta, gần nhất có ai tiếp xúc hay không? Những hồ sơ kia đặt ở trên mạng chuyên dụng, nếu như hắn vận dụng vân quỷ thủ đoạn thời gian dài giám sát, cần ở bên trong viết thêm dữ liệu, sớm muộn cũng bị phát hiện. Tựa như những thứ hắn viết tại tàu chiến hạm kia, hiện tại đã bị thanh trừ mấy đầu. Bất quá hắn thiết trí chính là định thời gian gửi đi, đồng thời ở giữa làm đủ các thông đạo tin tức, liên minh quân phương không có theo manh mối tìm tới hắn, còn tại nội bộ tự tra xét. Thang Cốc lắc đầu, nói, vốn chính là tư liệu tuyệt mật, viện trưởng tới một lần về sau, lại không có người hỏi tới chuyện này. Tỉnh Cửu nghĩ thầm chờ Tuyết Cơ tìm ra mình, sẽ mang theo nàng đi chủ tinh liên minh viện khoa học, từ viện trưởng hướng phía sau tra xét. Hắn khoát khoát tay ra hiệu Thang Cốc rời đi, nhìn xem tựa, như một cái học sinh thiếu niên nghịch ngợm không nguyện ý tiếp nhận ra trưởng quan tâm. Thời điểm Thang Cốc chuẩn bị đi, bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía cặp mắt mà quần áo thể thao không che khuất kia, do dự một lát sau hỏi, ta có thể đi theo ngài hay không? Tỉnh Cửu nói, đó là ngươi cần, không phải ta. Nói xong câu đó, hắn không để ý người này, nhìn về phía kiến trúc đối diện. Trung Lý Tử đang cùng một vị chủ giáo nói gì đó. Chính là giáo chủ đã từng muốn truyền đạo đối với hắn. Ngày đó vị giáo chủ này đã từng nói, đi theo thần minh không phải thần minh cần, là tín đồ cần. Trời tối vắng người, ánh sao như nước. Tỉnh Cửu nằm trên ghế tại sân thượng, nhìn tinh hải biên giới viên hàng tinh không đáng chú ý kia. Người đang nhìn cái gì? Trung Lý Tử xác nhận hắn mặc quần áo, bưng hai chén trà đi ra. Tỉnh Cửu tiếp nhận chén trà uống một ngụm, xác nhận không bằng Cố Thanh, nhưng so với thê tử của Tỉnh Lê tốt hơn, lá trà tuy không ngon, nhưng nhiệt độ nước phù hợp. Ngươi tin tưởng thật sự có thần minh sao? Ban ngày vị giáo chủ kia đối thoại cùng nàng, hắn nghe rất rõ ràng. Trung Lý Tử nghĩ nghĩ, nói, ta tin. Tỉnh Cửu nói, vì cái gì? Trung Lý Tử nhìn hắn nghiêm túc nói, chủ giáo đại nhân nói, gần nhất trên người của ta phát sinh thần tích, là bởi vì ta gặp người không tầm thường. Tỉnh Cửu nói, sau đó. Trung Lý Tử nói, ngươi hẳn là đem thần tích mang cho càng nhiều người. Tỉnh Cửu nói, tỷ như. Trung Lý Tử nói, tỷ như ngươi đi thăm tuyển nữ tế ti. Tỉnh Cửu nhìn nàng một cái, nói, nữ, tế ti. Trung Lý Tử nghịch ngợm cười cười, bưng chén trà trong tay nàng nhẹ chạm vào chén của hắn, nói, ngươi đẹp như vậy, ai có thể nhìn ra giới tính của ngươi. Tỉnh Cửu nói, nhưng ta biết giới tính của mình. Trung Lý Tử hiện tại thoát khỏi ám ảnh tử vong, hiển lộ ra nữ tính nhiều hơn. Nhíu mày nói, giới tính có trọng yếu không? Tỉnh Cửu nghĩ nghĩ, nói, không trọng yếu. Đối một người phi thăng thành công, thọ nguyên kéo dài, một lòng đại đạo mà nói, thân thể là gì đều không trọng yếu, bề ngoài cũng không trọng yếu, vậy giới tính có cái gì trọng yếu? Đương nhiên, chuyện này không có nghĩa là hắn sẽ đi tham gia nữ tế ti chính tuyển, bởi vì những chuyện kia càng không trọng yếu. Ngươi còn chưa nói, nơi đó đến cùng có cái gì? Ngươi thường xuyên nhìn nơi đó. Không có ngôi sao nào à? Trung Lý Tử bưng trà đi đến một góc sân thượng, nhìn về phía nơi nào đó trên bầu trời đêm. Tỉnh Cửu nói, nơi đó có rất nhiều thần minh. Trung Lý Tử cảm thấy hắn đang nói đùa, nghĩ đến chủ giáo nói những lời kia lại có chút mờ mịt. Chẳng lẽ phát sinh trên người mình thật sự là thần tích? Ánh mắt của nàng dần dần biến thành kiên định, nói, nếu ngươi không đi, vậy ta đi tham gia. Lời này nói là nữ tế ti chính tuyển. Ban đầu ở quảng trường lòng đất, nàng nghĩ là đến tinh môn đại học làm học sinh trao đổi. Liền có thể nhìn thấy nữ tế ti chính tuyển kết quả. Hiện tại, nàng quyết định tham gia nữ tế ti chính tuyển. Đối với thiếu nữ tóc bạc tới nói, không hề nghi ngờ đây là một cái quyết định có dũng khí nhất, trọng yếu nhất của nàng 16 năm qua. Trung Lý Tử làm ra quyết định tham chính tuyển nữ tế ti, đại bộ phận là bởi vì bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp, sức sống một lần nữa toàn diện bộc phát, đương nhiên cùng nàng cùng chủ giáo đối thoại cũng có quan hệ. Vị giáo chủ kia nói lời nhìn như tùy ý. Chỉ là trên điển tịch thường có thể nhìn thấy ca ngợi đối với thần minh, kỳ thực cực kỳ xảo diệu làm dẫn đạo. Trên triều đình quan viên cùng thần côn trong làng am hiểu nhất là loại chuyện này, giỏi hơn nhiều so với nhất mao trai thư sinh, đối với chuyện này Tỉnh Cửu có nhận biết phi thường rõ ràng. Ban đêm hôm ấy, hắn để Trung Lý Tử tiến vào giấc ngủ sâu về sau, bày ra Thừa Thiên kiếm trận, từ trên sân thượng nhảy xuống. Gió im ắng, đoàn tàu đi trong đường hầm mang theo tiếng gào thét. Nửa phút đồng hồ sau, hắn đến khu trang viên thanh tĩnh nhất, quý giá nhất thủ nhị đô thị, tìm được nhà tên chủ giáo kia. Ăn cơm động tác đầu tiên là cầm lấy đũa, hắn đương nhiên trước tiên khống chế mạng trong ngôi biệt thự kia, giải trừ tất cả phòng ngự. Như tình tiết trong những tiểu thuyết của thế giới này, chủ giáo sinh sống cực kỳ hào hoa xa xỉ, trong nhà thật có thể nói là huy hoàng lộng lẫy. Nếu như là hài tử đến từ quảng trường dưới mặt đất, nhìn thấy hình ảnh như vậy, tất nhiên sẽ sinh ra cực lớn phẫn nộ. Tình Cửu là hài tử ra đời trong hoàng cung. Qua ngàn năm sinh hoạt của tiên nhân, tự nhiên không có cảm giác gì, vắt tay để tên chủ giáo kia rơi vào trạng thái ngủ say, ánh mắt quét qua xác nhận đại não của người này không có trang bị tự hủy, liền bắt đầu đọc trí nhớ của hắn. Hắn không muốn để cho đối phương biến thành ngớ ngẩn, chỉ đem Huyền Âm Tông sư hồn bí pháp tồi động đến tầng thứ tư. Tại trong nhận thức bị thi triển sư hồn bí pháp, ý thức của đối phương là một mảnh mê vụ, trong sương mù thỉnh thoảng sẽ có hình ảnh xuất hiện, tựa như thế giới này lưu hành siêu nghiệm ý thức lưu tiểu thuyết đồng dạng hỗn loạn, coi như trực tiếp đọc, cũng rất khó xem chân thực. Gió nhẹ từ điều hòa chậm rãi bay ra, giống như gió nhẹ trong thảo nguyên, hẳn là tăng thêm một mùi hương nào đó. Một đạo kiếm quang từ trong mắt Tỉnh Cửu sinh ra, những mảnh vỡ tin tức kia tại kiếm thức cùng lưỡng tâm thông song trọng gia trì, dần dần tổ hợp thành hoàn chỉnh hình ảnh. Hắn không đi thăm dò chủ giáo tuổi thơ ám ảnh, chỉ là đang nhìn những ngày gần nhất, thấy được tụng kinh buồn tẻ mà tái diễn, họp cùng giảng đạo, thấy được rất nhiều tín đồ thành kính, thấy được một chút tư nhân phương diện sự tình. Tiếp theo, hắn thấy được chút thân ảnh mơ hồ của mình, chính là chủ giáo ý đồ hướng hắn truyền đạo ngày đó, cũng cảm nhận được cảm xúc chấn kinh cùng phẫn nộ của chủ giáo. Rất rõ ràng, vị giáo chủ này bị câu nói ta chính là thần minh, của hắn dọa sợ ngây người. Không có gì dị thường, thẳng đến vài ngày trước, vị giáo chủ này rời khỏi thủ nhị đô thị, cưỡi phi hành khí đi mặt đất. Trên đường không có hình ảnh gì, hắn hẳn là đang nhắm mắt ngủ hoặc là minh tưởng thanh tâm. Tỉnh Cửu cho rằng là cái sau, bởi vì khi chủ giáo rời phi hành khí, đi vào kiến trúc to lớn kia, cảm xúc yên tĩnh mà tràn ngập kính yêu. Tòa kiến trúc to lớn kia tựa như một tòa núi lớn, đứng sừng sững ở sâu trong thảo nguyên, ngọn tháp phẳng phất muốn đâm rách vòng phòng hộ của hành tinh này, tiếp xúc đến viên hành tinh xa xôi kia. Kiến trúc nội bộ cực kỳ trống trải, có thể dung nạp vô số tín đồ, thời điểm chủ giáo đi tới, lại không có bất kỳ ai. Một tấm màn màu xám rủ xuống treo tại chỗ sâu nhất kiến trúc, nhìn tựa như bầu trời xám xịt dựng thẳng đặt vào nơi này, vô cùng to lớn, tin tưởng người bình thường căn bản không nhìn thấy biên giới ở nơi nào. Chủ giáo quỳ trước màn màu xám, tựa như sâu kiến đối với bầu trời. Một đạo thanh âm ôn hòa bình tĩnh từ bên trong màn truyền ra, tựa như thần minh từ không trung phát ra chỉ dụ, đi phụng dưỡng thiếu niên kia đi. Chủ giáo thân thể hơi run, nói, kẻ độc thần kia ư. Âm thanh kia nói, thần minh có thể là vạn vật, nếu chúng ta đang tìm kiếm hắn, há có thể để ý bề ngoài. Chủ giáo chấn kinh nói, ngài, đang nói cái gì? Âm thanh kia nói, thần minh trước khi đi lưu lại ý chí cuối cùng là cái gì? Chủ giáo cúi đầu nói, tìm kiếm thần minh mới. Âm thanh kia nói, ta cảm thấy, chính là hắn. Bởi vì vòng phòng hộ phía trên tầng khí quyển cùng bên trong hành tinh khí lưu thông đạo, nhiệt độ của tinh môn hành tinh tương đối ổn định, không có phân chia xuân hạ thu đông rõ ràng. Vô luận cỏ dại hay là cỏ lau hoặc là những cây cối kia, đều tùy theo tâm ý của mình sinh trưởng. Đó là từ bụi bặm của viễn cổ văn minh sinh ra văn minh mới, còn chưa kịp hình thành trật tự của mình. Trong thế giới này không nhiều chủng loại động vật cùng thực vật, có vẻ hơi đơn điệu, đại khái cũng do nguyên nhân này. Tinh môn đại học ngân hạnh biến vàng cùng trời lạnh không có quan hệ, mà chỉ bởi vì nước mưa nhiều. Hành tinh này lợi dụng đối với tài nguyên nước đã đến trình độ cực hạn, mặt nước không nhiều, bốc hơi không đủ, sẽ rất ít có mưa rơi. Thẳng đến tháng 7 tháng 8, vùng biển duy nhất còn lại trên mặt đất theo hải lưu biến hóa đưa tới một chút hơi nước, cho ba đạo khe nứt lớn, mới có thể hình thành nước mưa liên miên, sau đó tiếp tục đến cuối tháng 10. Tháng 10 thủy tế chính là bởi vậy mà đến, cuối cùng dần dần diễn hóa thành một loại nghi thức phụng thần. Năm nay tháng 10 thủy tế phi thường đặc thù, bởi vì nữ tế ti sẽ chọn lựa người thừa kế của nàng. Tại tinh hà liên minh nhân loại, nữ tế ti là một loại địa vị siêu nhiên tồn tại. Nàng là người phát ngôn của thần minh, cũng là người thừa kế của văn minh viễn cổ. Thẳng đến hiện tại, cũng không có bao nhiêu người biết nữ tế ti, đến tột cùng truyền thừa văn minh viễn cổ tri thức gì, nhưng không người nào dám đối với loại cổ lão truyền thống có chút bất kính. Ngay cả tinh hà liên minh, ủy ban quản lý cùng quân đội, cũng đối với nó duy trì thời gian dài, tuyệt đối tôn trọng. Tân nữ tế ti xuất hiện, tự nhiên là chuyện quan trọng nhất tinh môn hành tinh năm nay. Các tầng sinh hoạt sơ tuyển cũng sớm đã khai triển, Tình Cửu cùng Trung Lý Tử nhìn qua lần đó, người thắng trận chính là Giang Dữ Hạ. Theo mưa bụi rơi xuống, đại sự này rốt cục đi tới tầng thứ 2 tiếp cận mặt đất nhất. Thủ nhị đô thị sẽ sơ tuyển ra một người hậu tuyển, tương tự 7 thành phố lớn khác cũng sẽ tuyển ra riêng mình người hậu tuyển, sẽ cùng các khu người hậu tuyển cùng nhau tiến vào quyết tuyển sau cùng. Nữ tế ti chính tuyển khảo tra mấy phương diện chủ yếu theo thứ tự là học thức, phẩm đức, tu vi võ đạo cùng ý chí lực. Học thức chủ yếu thiên hướng về lịch sử nhân văn phương diện, còn lại ba loại khảo hạch thì quanh một chữ tĩnh, để khai triển. Vì sao muốn cùng chữ tĩnh? Có quan hệ, tinh hà liên minh học giả nhân loại học cùng lịch sử học, đã phát biểu qua vô số thiên luận văn, nhưng đều không có đáp án xác thực. Nữ tế ti sẽ không giải thích bất luận nghi vấn gì cùng các nàng có liên quan. Tinh môn đại học tòa kiến trúc màu xám kia đã đầy người. Hôm nay là ngày báo danh nữ tế ti sơ tuyển, nhưng đại bộ phận đều đến xem náo nhiệt, người chân chính có dũng khí báo danh là số ít. Những người kia đều là thiên tài thiếu nữ cực kỳ nổi danh trong trường. Đám người bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt hướng về con đường bên cạnh bãi cỏ nhìn lại. Trên đường lá ngân hạnh đã được máy móc tự động quét sạch sẽ, hắc thạch xây thành con đường sạch sẽ đến cực điểm, sáng đến mức có thể soi gương. Một thiếu nữ tóc đen cùng thiếu nữ tóc bạc đi tới, đồng dạng mỹ lệ, lại là khí chất khác biệt. Mọi người có chút không hiểu, nghĩ thầm Giang Dữ Hạ tại thần học viện đã lấy được tư cách tầng thứ 3 hậu tuyển, học thức uyên bác, khí chất điềm tĩnh, tu vi võ đạo đã tiến vào lưu kim cảnh, là năm nay nữ tế ti chính tuyển thí sinh nổi bật nhất, nàng lúc này tới nơi này làm gì? Muốn nhìn ai là đối thủ của mình ư? Đi vào kiến trúc trước đó, Giang Dữ Hạ dừng bước lại, nhìn về phía Trung Lý Tử hỏi, người nhất định phải tham gia nữ tế ti chính tuyển. Trung Lý Tử ân một tiếng. Tỉnh Cửu nói ít, đối với người bên cạnh ảnh hưởng lại rất lớn, mặc kệ là Chiêu Thiên Đại Lục Triệu Tịch Nguyệt, Trác Như Tuế hay là nàng ở nơi này, đều trong bất chi bất giác có chút bóng dáng của hắn. Giang Dữ Hạ nắm tay của nàng nói, vậy ngươi cần phải cố gắng, ta sẽ không nhường cho ngươi. Trung Lý Tử gật gật đầu, nói, ta cũng vậy. Giang Dữ Hạ buông tay ra, nói, chúc ngươi thuận lợi. Trung Lý Tử quay người hướng kiến trúc đi vào trong. Cho đến lúc này, mọi người mới biết được nguyên lai nàng muốn tham gia nữ tế ti chính tuyển, không khỏi giật mình đến cực điểm, nhìn về phía bóng lưng của nàng, ánh mắt rất dị dạng. Tòa màu xám kiến trúc là tinh môn đại học chủ lầu 2, văn phòng rất nhiều bộ môn đều ở nơi này, tỉ như trọng yếu nhất ban học sinh. Nữ tế ti chính tuyển báo danh, chính là tại ban học sinh. Chủ nhiệm ban học sinh là một vị giáo sư tóc hơi trắng, khí chất ôn hòa, hắn nhìn tư liệu từ Trung Lý Tử vòng tay, trầm mặc một lát sau ngẩng đầu lên, nhìn nàng nghiêm túc nói, đây không phải hài tử phía dưới lần đầu thử, nhưng chưa từng có ai thành công, thậm chí có ít người lòng tin sa sút nghiêm trọng, như vậy Trầm Luân. Trung Lý Tử nói, ta đã chuẩn bị tâm lý, cũng có dũng khí. Vị chủ nhiệm kia nhìn nàng chăm chú khuyên, tại một số thời khắc, dũng khí không có ý nghĩa, bởi vì vậy cần kỳ tích, mà thế giới này không có kỳ tích. Thôi lão sư, thế giới này có kỳ tích. Trung Lý Tử nhìn hắn nghiêm túc nói, ta phi thường xác định điểm này. Mấy ngày sau, bầu trời bên kia khe nứt lớn bị nhuộm đỏ, không có mưa rơi, cũng không nhìn thấy mặt trời mới mọc tại bên kia. Hơn 100 học sinh ở cửa tinh môn đại học tập hợp, chuẩn bị đi mặt đất tham quan trường học chính. Trong những người này đại bộ phận đều là học sinh trao đổi từ các học viện tới, nhưng không biết vì cái gì, hơn 10 nữ sinh báo danh nữ tế ti chính tuyển cũng tại trong đội ngũ. Những nữ sinh kia dung nhan tú lệ, đều có chỗ động lòng người, khí tức yên tĩnh như nước, đứng tại một chỗ thật sự là cảnh đẹp ý vui. Có mấy nam sinh nhịn không được không ngừng hướng bên kia nhìn lén, chỉ là không dám quá mức trắng trợn. Giang Dữ Hạ không cùng những nữ sinh kia đứng chung một chỗ, không phải bởi vì nàng đã là người hậu tuyển, mà là đang chờ Trung Lý Tử. Nàng không nghĩ tới là, thiếu niên mặc quần áo thể thao màu lam cũng đi theo Trung Lý Tử cùng nhau tới, hiếu kỳ hỏi, ngươi thế mà thật sự là tinh môn sinh viên đại học. Tình Cửu không để ý tới nàng, chỉ cần hắn nguyện ý, đừng bảo là tinh môn sinh viên đại học thân phận, xem như thân phận ủy viên ủy ban quản lý liên minh cũng không thành vấn đề. Trung Lý Tử giải thích nói, hắn chính là không thích nói chuyện, ngươi không nên hiểu lầm. Giang Dữ Hạ nghĩ đến ngày đó ta ngộ trên bãi cỏ, tự giễu cười một tiếng, không còn để ý Tình Cửu, thấp giọng cùng Trung Lý Tử nói nữ tế ti sơ tuyển cần thiết phải chú ý hạng mục. Lúc này, vị chủ nhiệm ban học sinh họ Thôi cùng hai tên giáo sư đi tới. Hắn có cấp bậc hành chính khá cao, thế mà tự mình dẫn đội tham quan, hẳn là cùng những thiếu nữ tham gia nữ tế ti chính tuyển có quan hệ. Không biết là bởi vì người có chút nhiều hay là nguyên nhân gì khác, một đoàn người không có cưỡi phi hành khí, mà ngồi tàu đi Xuân Nguyên. Từ nhà ga dưới đất đi ra, nhìn vách đá giống một bức tường lớn xuất hiện tại trước mắt, nhìn những thang máy trên vách đá nhanh chóng lướt qua, có chút học sinh trao đổi đến từ thế giới tầng dưới nhịn không được phát ra thở nhẹ, có hai thiếu nữ tham gia nữ tế ti chính tuyển thì có chút nhíu mày. Xem ra đối với trường học an bài không quá hài lòng. Nhìn vách đá cùng những thang máy, Tình Cửu tự nhiên nghĩ tới thích khách mặc đồ bảo hộ lao động kia. Hắn cùng Trung Lý Tử sau lưng không để cho người chú ý đi vào thang máy, nghĩ thầm ẩn mạng bên kia đã thật lâu không có tin tức, cái thỏ rừng ra thế bối cảnh không phổ thông kia đang làm gì đấy. Thang máy cao tốc tốc độ xác thực rất nhanh, thậm chí cách pha lê cực dày cũng có thể nghe tiếng gió gào thét ở phía bên ngoài. Không bao lâu, thang máy đã tới trên cùng của vách núi, cũng chính là mặt đất chân chính. Các học sinh tham quan đi ra khỏi thông đạo, chưa kịp nói chuyện, thấy được phong cảnh trước mắt, không khỏi choáng váng ở giữa sân. Phía trước là một mảnh thảo nguyên như là biển, phía trên mọc lên mấy cây đại thụ cô linh linh, phương xa một vòng mặt trời đỏ rực mới mọc lẳng lặng treo ở trên đường chân trời. Cái hình ảnh này bọn hắn từng thấy trong TV, nhưng không có tận mắt nhìn thấy. Nguyên lai đường chân trời thật chính là một đường. Nguyên lai mặt trời mới mọc thật là từ phía kia đi ra. Nguyên lai mặt trời có thể thấp như vậy. Cho đến lúc này, rất nhiều học sinh tham quan mới hiểu được vì sao trường học muốn mình đi tàu, mà không phải là ngồi phi hành khí. Bởi vì cần một đoạn thời gian tại trong u ám đi lên, mới có thể nhớ kỹ mặt trời nhảy vào tầm mắt. phương tiện giao thông của các học sinh tham quan tại mặt đất vẫn là tàu, chỉ bất quá tàu ở nơi này rõ ràng so với thủ nhị đô thị cao cấp hơn, không có bất kỳ quỹ đạo cùng liên tuyến, hẳn là dùng hệ thống phản trọng lực đắt đỏ. Leo lên tàu, các học sinh hưng phấn mà nhìn thảo nguyên, đàn thú đang chạy ngoài cửa sổ, nghị luận không ngừng. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, phong cảnh thiếu khuyết biến hóa cuối cùng không cách nào hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn thời gian dài, rất nhanh bọn hắn thu tầm mắt lại, bắt đầu thấp giọng nghị luận tham quan hành trình hôm nay. Có ít người ánh mắt thỉnh thoảng sẽ rơi xuống một góc nào đó toa tàu hậu phương, nhất là các thiếu nữ tham gia nữ tế ti chính tuyển, càng là đối với bên kia phi thường chú ý. Tình Cửu cùng Trung Lý Tử, Giang Dữ Hạ ngồi tại tối hậu phương. Màu lam, màu bạc cùng màu đen vô cùng bắt mắt, nhưng lại rất hài hòa. Những chú ý kia đến từ hiếu kỳ cùng cảnh giác đối với Giang Dữ Hạ, không hiểu đối với Trung Lý Tử, còn có một số cùng Tình Cửu có quan hệ. Hiện tại Tinh Môn đại học người nào, không biết có thiếu niên biến thái mặc quần áo thể thao màu lam. Đoàn tàu xuyên qua thảo nguyên mênh mông, lại xuyên qua một mảnh rừng rậm cùng hơn 10 phiến hồ nước giống trân châu nối liền, rốt cục sắp đến điểm cuối cùng của lữ trình. Phía trước trên đường chân trời xuất hiện một chút kiến trúc, tường ngoài những kiến trúc kia từ cự thạch xây thành, nhìn rất có cổ ý, có nhiều chỗ thì có vẻ hơi rách dưới, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hợp kim cơ cấu, nghĩ đến là vài thập niên trước ám vật chi hải quái vật xâm lấn lưu lại vết thương, chỉ là không biết vì sao còn không tu sửa. Càng xa xôi trong bầu trời có một đạo hắc tuyến cực nhỏ, từ mặt đất một mực thông hướng chỗ cao trên bầu trời, đúng là căn bản không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cuối cùng có vật gì đang phát sáng. Đó chính là thang máy vũ trụ số 7, phía trên liên tiếp chính là trạm chuyển tiếp không gian thiên tuyền, mỗi ngày đều có 3 chiếc thuyền hàng trở lên ở nơi đó dỡ hàng. Một giáo sư giải thích với các học sinh, cái thang máy vũ trụ này, chuyên cung cấp cho nhà máy xử lý của trường học của chúng ta, hiện tại trên hành tinh đại khái 14% đồ ăn cung cấp từ đó. Từ viễn cổ văn minh tân sinh về sau, nhân loại lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hướng trong vũ trụ khoách trương, hiện tại tinh hà liên minh có được rất nhiều khỏa tinh cầu tư nguyên. Có vô số chiếc thuyền hàng tại trong vũ trụ, đem tài nguyên từ những tinh cầu kia vận chuyển đến chủ tinh cùng từng thực dân tinh cầu. Vấn đề cung cấp đồ ăn cũng sớm đã giải quyết, chỉ bất quá hương vị thực phẩm tổng hợp rất khó giải quyết. Các học sinh đi xuống tàu, sớm có lão sư cùng học sinh của trường chính chờ, mang theo bọn hắn bắt đầu tham quan. Tinh môn đại học trường chính tại mặt đất hiện tại chỉ để lại mấy hệ, nhân số học sinh không nhiều, có vẻ hơi quạnh quẽ. Những kiến trúc kia phát ra lịch sử ý vị lộ ra càng thêm rõ ràng. Tòa kiến trúc này nhìn rất phổ thông, phi thường ngay ngắn, từ kết cấu đến xem, có chút giống nhà máy, có ít người nghĩ thầm chẳng lẽ còn muốn tham quan nhà máy tổng hợp thức ăn. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly cà phê nhé. Nơi này là phòng thí nghiệm số 3 của hệ cơ giáp. Một học sinh trường chính mặt không biểu tình nói, mọi người sau khi đi vào không nên tùy ý chạm đến bất kỳ sự vật gì, cũng không được quấy rầy công việc bên trong, rõ chưa? Các học sinh tham quan nghe được câu này, không khỏi có chút khẩn trương. Tình Cửu nhìn về phía tòa kiến trúc kia, cảm nhận được đạo khí tức không thích kia, biết bên trong khẳng định có rất nhiều trang bị trường hấp dẫn. Trải qua nghiêm khắc kiểm tra cùng máy quét, các học sinh được mang vào phòng thí nghiệm giống nhà máy kia. Phòng thí nghiệm phi thường trống trải mà rộng lớn, trên vách tường có rất nhiều dây cáp lộ ở ngoài, còn có rất nhiều trang bị các học sinh không biết. Một đạo lan can vây quanh ở bốn phía, bên trong là mặt đất do hợp kim chế thành, dường như so với bãi cỏ của tinh môn đại học còn có diện tích lớn hơn. Các học sinh vốn cho rằng lan can là thông đạo của người tham quan, ai ngờ theo học sinh trường chính nhấn nút, bên trong lan can mặt đất hợp kim đúng là từ từ mở ra. Cùng với dòng điện ông ông cùng nặng nề trầm đục, thế giới dưới lòng đất xuất hiện tại trước mặt các học sinh. Lòng đất có một đài cơ giáp cự hình. Đài cơ giáp cự hình này có vài chục tầng lầu cao, cùng Trung Lý Tự ở khách sạn không xê xích bao nhiêu, dù là các học sinh đứng tại chỗ cao nhìn xuống, cũng sẽ cảm thấy đài cơ giáp này vô cùng cao lớn, tự nhiên sinh ra cảm giác nhỏ bé. Có mấy chục đài cơ giáp cỡ nhỏ cùng phi hành khí vây quanh cự hình cơ giáp, còn có rất nhiều người bộ dáng công trình sư, cầm thiết bị đang làm cái gì. Đây là lôi thần tại đỉnh môn chi chiến năm trước giết chết 3 cái quái vật của ám vật chi hải. Tên học sinh kia giới thiệu nói, cuộc chiến kia để nó bị hao tổn nghiêm trọng, trải qua 2 năm sửa chữa mới hoàn toàn chữa trị, hiện tại đang tiến hành điều chỉnh sau cùng. Tham gia sửa chữa ngoại trừ quân bộ công trình sư, còn có đại lượng học sinh trường chính, nếu như tương lai các ngươi có thể có cơ hội tiến vào hệ quân sự. Cũng có khả năng gia nhập vào. Các học sinh đều nhìn qua tin tức 2 năm trước, biết đỉnh môn chi chiến đánh thảm liệt như thế nào, đối với cự hình cơ giáp nổi tiếng này càng là nghe tiếng đã lâu, nghe lời này rất kích động. Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn bộ cự hình cơ giáp kia, trên tay chiếc nhẫn kia tản mát ra ánh sáng nhạt. Bỗng nhiên, trong phòng thí nghiệm xuất hiện vô số âm thanh kinh hô, bởi vì bộ cự hình cơ giáp kia thế mà bắt đầu chuyển động. Bộ cự hình cơ giáp kia mũ giáp bắn ra mấy đạo màu xanh nhạt tia sáng,

nhưng con gái của ta chưa chắc sẽ có vận khí như thế này. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.